Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sự e ngại đã bị dập tắt. Lùi một bước, vạn kiếp không trở lại. Nắm đấm phải tích tụ sức mạnh, toàn bộ khí huyết còn lại trong cơ thể đổ dồn vào nắm đấm phải. Mãnh hổ xuống núi. Cùng với tiếng hét giận dữ, nắm đấm vung ra. Con hổ giữ màu máu mang theo sức mạnh cuồng bạo, lao về phía Tử Long. Không chút do dự, trường thương tay phải đâm thẳng, không có chút kỹ thuật nào, ầm, hai đòn tấn công va chạm. Ngay cả tốc độ của Tử Long cũng chậm lại trong giây lát. Đột nhiên, mũi thương bùng lên một tia hàn quang, trực tiếp xé toạc thân thể con hổ máu. Phụt, trường thương đâm vào ngực, tạo ra vòi máu. Trực tiếp đánh vỡ lồng ngực của cường giả tam giai này. Kèm theo một cú quét ngang, trực tiếp dùng thương quét bay đầu đối phương. Làm xong những điều này, Tử Long chuyển hướng, trực tiếp rời đi. Kỵ binh nhẹ mạnh mẽ chính là ở tính cơ động. Nếu ở lại chiến đấu lâu dài thì anh ta sẽ không còn lợi thế nào. Đi đâu? Đột nhiên, một người hét lên, nhảy cao lên muốn đánh lén Tử Long từ phía sau. Nhưng chưa kịp hạ nắm đấm xuống, một bóng người xuất hiện, một nắm đấm đã đánh xuống. Người đó chỉ có thể chuyển mục tiêu, dùng nắm đấm đón đỡ. Rắc, chỉ nghe thấy tiếng xương gãy. Cánh tay thậm chí vì không chịu nổi lực lượng vừa rồi, nổ tung ra, lộ ra xương trắng. Sức mạnh thật kinh khủng. Trong lúc bay ngược ra, trong mắt còn lộ ra chút tuyệt vọng. Rõ ràng biết rằng, xong rồi. Đừng nói bây giờ, ngay cả lúc toàn thịnh, muốn hạ ba người này, cũng không thể làm được, huống chi là bây giờ. Không chút do dự, trực tiếp mở miệng hét lớn. Chạy, chạy được một người tính một người. Lời chưa dứt, bóng dáng lực sĩ Hoàng Cân đã xuất hiện lần nữa. Vung nắm đấm lên, liên la một trận tấn công. Ngay cả boss gần cấp 90 này, dù muốn kháng cự, nhưng phát hiện ra hoàn toàn không chịu nổi sức mạnh trên nắm đấm kia. Chỉ hai cú đấm rơi xuống, cánh tay còn lại đã gãy. Trận chiến kéo dài hơn 10 hơi thở đã kết thúc. Cường giả tam giai cuối cùng, tình trạng cũng chênh lệch rất nhiều, dù có khí huyết hỗ trợ, cũng bị lực sĩ Hoàng Cân đánh đến ho ra máu tươi. Không lâu sau, cũng bị đánh chết. Đinh, giết chết Chu Bất Nhân, nhận được vạn năm huyết sâm. Đinh, giết chết La Kim, nhận được vạn năm thanh liên. Đinh, giết chết Trương Bất Vực, nhận được vạn năm hỏa linh chi. Ba thông báo liên tiếp, tất cả đều là thiên tài địa bảo. Điều này khiến Trần Mộc có chút thất vọng trong lòng. Đáng tiếc, nếu có thể chọn, anh tự nhiên muốn nhận được pháp bảo đặc biệt hơn. Tất nhiên, những thứ này không thể chọn. Mặt khác, dưới sự nỗ lực không ngừng của Diệp Thiên, lực lượng còn sót lại của các thế lực khác cũng bị chém giết hết. Tam muội chân hỏa, cất những thứ có ích đi. Trần Mộc trực tiếp bắt đầu tiêu hủy thi thể. Cảnh tượng này khiến Lưu Tự Thanh dùng mình. Lựa chọn đúng đắn nhất trong đời anh ta chính là vừa rồi đủ nhanh, nếu chậm vài giây, có lẽ giống như những người khác, chỉ vài hơi thở đã hóa thành tro bay. Điều này cũng khiến anh ta càng thêm kính sợ Trần Mộc. Đại ca, chúng ta vào xem. Theo tiếng nói vang lên, sự chú ý của ba người mới quay trở lại điện đường. Theo đánh dấu trên bản đồ, nơi này hẳn là gọi là Cực Vũ Điện. Khi ba người dần tiến gần Cực Vũ Điện, Diệp Thiên là thiên mệnh chi tử, lại một lần nữa sinh ra cảm giác khác thường. Chỉ là khác với trước đây, bây giờ anh ta lại có một loại cảm giác ghê tởm. Đại ca, thứ bên trong này có lẽ xung khắc với cửu chuyển huyền băng viêm. Mở miệng nhắc nhở. Nghe thấy điều này, Trần Mộc khẽ gật đầu. Trong lòng có thêm vài phần đoán. Chẳng lẽ bốn thần điện này, vật truyền thừa đều là ngọn lửa? Nếu thật sự như vậy, anh không nhịn được nhìn về phía Diệp Thiên. Thằng nhóc này không phải là. Khi ba người bước lên bậc thang, gần như đồng thời, một áp lực vô hình xuất hiện. Đồng thời, một giọng nói như chuông vang vọng trong đầu. Cực đạo vũ đế, hoành tảo thiên cổ, phụt, Lưu Tự Thanh lập tức chảy máu mũi miệng, hai chân không vững, trực tiếp ngã về phía sau. Biến cố đột ngột này, ngay cả Trần Mộc cũng hơi giật mình. Ngẩng đầu nhìn về phía cực đạo điện phía trước. Không biết từ lúc nào, trước điện xuất hiện một bóng người. Người này như một ngọn núi nhỏ, chiều cao chắc chắn vượt quá 2 mét, toàn thân cơ bắp như muốn nổ tung. Đây là, vội vàng ném ra một lần quét. Tên, Vũ Đạo Khôi Lỗi. Phẩm chất, Kim Cương. Giới thiệu, mang theo ý chí của một cường giả nào đó. Lập tức nghĩ đến, người trong giọng nói vừa rồi. Cực đạo vũ đế. Và rất có thể là. Chỉ là có điều không hiểu, tại sao thần Vũ Điện không xuất hiện tình huống này, họ vào thông suốt không trở ngại. Bây giờ lại gặp phải Vũ Đạo Khôi Lỗi. Đại ca, em thử xem. Diệp Thiên muốn tiến lên, nhưng bị chặn lại. Cậu đợi đã, tôi để anh ta lên thử xem. không nhìn ra sức mạnh, anh thực sự không dám để Diệp Thiên xông lên thử, vạn nhất bị đánh ra chuyện gì, mình còn phải giúp chữa trị. Hai lực sĩ Hoàng Cân khẽ gật đầu, đã bước lên bậc thang, bước lớn về phía vũ đạo khôi lỗi. Cũng không biết khôi lỗi này được chế tạo bằng gì, nhìn bề ngoài lại giống người thật không khác. Tốc độ của hai lực sĩ Hoàng Cân rất nhanh khi sắp bước lên cực vũ điện. Vũ đạo khôi lỗi động đậy, trực tiếp đấm một quyền về phía lực sĩ Hoàng Cân gần nhất. Và lực sĩ Hoàng Cân cũng không chậm chút nào, trực tiếp dùng nắm đấm đón đỡ. Ầm, một tiếng nổ lớn. Cả hai đều lùi lại vài bước. Khoảng tương đương với cường giả tứ giai sơ nhập, khá là tương đương với lực sĩ Hoàng Cân. Trần Mộc không nhịn được đánh giá một câu, tất nhiên, lợi thế của Trần Mộc là số lượng. Cùng ra tay. Vũ đạo khôi lỗi này, khác với võ giả thực sự, nó không có khí huyết, chỉ đơn thuần là sức mạnh. Cũng chính vì vậy, Trần Mộc mới chọn tấn công đồng loạt. Nếu là một võ giả tứ giai, anh chắc chắn sẽ lộ ra át chủ bài. Được, lời vừa dứt, đã thấy Diệp Thiên nhón chân, lao về phía vũ đạo khôi lỗi. Trần Mộc thì điều khiển xích huyết, không ngừng tấn công. Trong khoảnh khắc, ngay cả vũ đạo khôi lỗi cũng bị đánh liên tục lùi lại. Nếu không phải vật liệu mạnh mẽ, có lẽ đã bị đánh vỡ từ lâu. Thứ này cứng quá, rõ ràng tôi đánh nó, nhưng lại là nắm đấm của tôi bị tê. Diệp Thiên lẩm bẩm, đồng thời không ngừng dùng huyết khí của mình tấn công vũ đạo khôi lỗi. Trần Mộc tự nhiên cũng chú ý đến vấn đề này. Do vật liệu rèn của đối phương khiến họ gần như không thể gây ra thương tổn thực sự. Vừa định rút lui, nghĩ cách khác. Mình có tam muội chân hỏa, sao không thử xem có thể luyện hóa khôi lỗi trước mắt không? Đây là vật liệu phẩm chất kim cương. Khi về, tìm người rèn đúc một phen, dù không thể tái tạo vũ đạo khôi lỗi, thêm một hai món trang bị cũng không tệ. Các cậu lùi lại, để tôi. Tam muội chân hỏa trực tiếp bao phủ vũ đạo khôi lỗi. Gần như đồng thời, bề mặt vũ đạo khôi lỗi trở nên đỏ rực, rõ ràng sắp bị nóng chảy. Như có cảm ứng, vũ đạo khôi lỗi muốn xông ra, chói, cùng với tiếng vang lên. Trong tay Trần Mộc, một sợi dây màu vàng nhạt bay ra. Trong nháy mắt, đã chói chặt vũ đạo khôi lỗi. Dưới sự thiêu đốt của tam muội chân hỏa, sợi dây đó hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đây là sợi dây gì, ngọn lửa của đại ca lại không thể làm gì được nó. Diệp Thiên thò đầu ra nhìn. Đối với ngọn lửa Trần Mộc phóng ra, anh ta còn nhớ rõ. Ngay cả cửu chuyển huyền băng viêm của mình cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Bây giờ lại không thể đốt đứt một sợi dây, anh ta cảm thấy có chút không thể tin được. Tất nhiên, nếu Trần Mộc biết suy nghĩ của Diệp Thiên, có lẽ sẽ không nhịn được mà bóp chết thằng nhóc này. Cùng với việc bị khống chế, vũ đạo khôi lỗi bộc phát toàn lực, muốn bứt đứt dây chói tiên. Kết quả không những không bứt đứt, thậm chí vì liên tục dùng lực, khiến dây chói tiên càng siết càng chặt. Làn da vốn trơn láng, sớm đã bị thiêu rụi. Chỉ còn lại thân thể kim loại bị đốt đỏ. Kéo dài hơn 10 phút, vũ đạo khôi lỗi mới hoàn toàn mất khả năng hành động. Dù vậy, Trần Mộc cũng không mạo hiểm tháo dây chói tiên, trực tiếp nấu chảy vũ đạo khôi lỗi thành một khối, mới thu hồi dây chói tiên, tiện thể đem khối kim loại không rõ tên kia thu vào ba lô của mình. Đại ca, sợi dây đó của anh là gì, tại sao không đốt đứt được? Vừa hỏi xong đã bị Trần Mộc liếc mắt. Cái quái gì mà đốt không đứt, một món báu vật chỉ có tác dụng duy nhất là chói người, bạn có muốn thử không? Nói nhẹ nhàng, Diệp Thiên vội vàng lắc đầu. Đúng lúc này, một giọng nói hơi yếu ớt vang lên. Lão, lão tổ. Trần Mộc lúc này mới nhớ ra, Lưu Tự Thanh đã bị chấn động đến mức ho ra máu. Quay người nhìn lại, lúc này Lưu Tự Thanh mặt trắng bệch, rõ ràng đã bị thương nội không nhẹ. Uống mấy viên đan dược này, ở đây dưỡng thương cho tốt, chúng ta vào trong xem thử. Lưu Tự Thanh nhận lấy đan dược, uống ngay tại chỗ. Vâng, lão tổ. Nói xong cũng nhắm mắt hồi phục. Anh ta cũng biết không vào được nên đành chờ ở đây. Do vừa rồi có chuyện về võ đạo khô lỗi, Trần Mộc trực tiếp cho hai Hoàng Cân lực sĩ đi vào. Tất nhiên, đó là vì họ có thể được triệu hồi trực tiếp, không cần lãng phí tài nguyên. Chết thì cứ chết. Khi bước vào điện đường, bố cục thực ra khá giống với Thần Vũ Điện. Tất nhiên, cũng không khó đoán. Chủ nhân của bốn điện đường này, chênh lệch không quá lớn. Bố cục này vẫn thô sơ, vàng ngọc rực rỡ, gần như toàn là vàng bạc châu báu, không biết họ nghĩ gì. Sao không dùng một số khoáng thạch đặc biệt? Như vậy anh cũng có thể thử mang đi. Bây giờ mang đi cũng không đổi được bao nhiêu học phần. Đại ca, anh nhìn kìa. Điều khiến hai người không ngờ là lần này trên ngai vàng không phải trống không, ở đó có một bóng người ngồi. Chính xác hơn, đó là một bóng hình được hóa thành từ ngọn lửa. Lúc này, giống như đang quan sát hai người. Điều này khiến Trần Mộc ném ra một đợt quét. Tên: Sinh Linh Hỏa. Phẩm chất: Kim Cương. Giới thiệu: Ngọn lửa sinh ra từ sinh linh mạnh mẽ, có thể bị tam muội chân hỏa nuốt chửng. Ban đầu Trần Mộc còn chưa để ý. Khi nhìn thấy phần giới thiệu cuối cùng, mắt Trần Mộc lập tức sáng lên. Có thể bị nuốt chửng. Lúc này, sinh linh hỏa đã quan sát xong. Hóa thành một cánh tay, từ từ chỉ về phía Trần Mộc. So với Trần Mộc, luồng khí lạnh trên người Diệp Thiên khiến nó rất khó chịu. Lại đây, bé ngoan, anh cho em xem một món báu vật. Trần Mộc cười nói. Không biết sinh linh hỏa có hiểu không, đột nhiên bay về phía này. Diệp Thiên thì lặng lẽ lùi lại. Anh biết, ngọn lửa này đã chọn đại ca của mình. Nhìn nó sắp đến. Một luồng tam muội chân hỏa nóng bỏng xuất hiện. Gần như đồng thời. Sinh linh hỏa muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Bản nguyên của tam muội chân hỏa lập tức nhập vào trong sinh linh hỏa. Trực tiếp nuốt chửng để làm mạnh chính mình. Đinh, tam muội chân hỏa của bạn đã thoát biến, đạt đến phẩm chất kim cương. Cùng với âm thanh vang lên, bản nguyên của tam muội chân hỏa cũng bay trở lại. Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng. Lúc này sự mạnh mẽ của tam muội chân hỏa. Nếu bây giờ tiếp tục nấu chảy võ đạo khôi lỗi, không cần một phút, có thể nấu thành một vũng chất lỏng. Sức sát thương càng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Chúc mừng đại ca. Diệp Thiên cười nói. Tuy không biết vừa rồi là tình huống gì, nhưng có thể khẳng định, lão đại của mình chắc chắn đã kiếm được. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm, xem có phòng bí mật nào không. Được, hai người trực tiếp bắt đầu mò mẫm trong cực đạo điện. Không lâu sau, thật sự bị hai người tìm thấy một phòng bí mật. Lần này, không phải ở dưới lòng đất. Khi xoay một viên dạ minh châu lớn bằng nắm đấm, bức tường bên cạnh trực tiếp mở ra. Hai người không dám mạo hiểm vào. Vẫn là để Hoàng Cân lực sĩ đi trước. Sau khi xác định không có nguy hiểm, hai người mới bước vào. Nơi này lớn hơn tưởng tượng. Cũng không biết cực đạo vũ đế nghĩ gì. Lại khai phá một mảnh đất trong phòng bí mật, có lẽ do thời gian quá lâu, khiến hầu hết dược liệu trên đó đã khô héo. Chỉ còn hai cây linh dược còn sống. Trần Mộc ném ra quét. Bên, thất chuyển xích luyện thảo. Phẩm chất, kim cương. Hiệu quả, có tác dụng tăng cường thân thể. Giới thiệu, ngang với vạn năm linh dược, nhưng không thể tăng tu vi, có thể cường hóa thân thể. Hóa ra là thứ này. Anh nhớ nguyên liệu cần thiết cho tầng đầu tiên của bá thể quyết, có thứ này. Không ngờ mình lại gặp được thất chuyển, mà yêu cầu chỉ là ngũ chuyển. Tất nhiên, phẩm chất càng cao hiệu quả tự nhiên càng tốt. Lão đệ, thứ này có ích cho anh sẽ lấy nó. Nói với Diệp Thiên. Đại ca, anh cần thì cứ lấy. Trần Mộc khẽ gật đầu. Cẩn thận hái xuống, đặt vào trong ba lô của mình. Làm xong những điều này, hai người lại tìm kiếm trong cực đạo điện. Sau khi xác định không còn đồ tốt, mới đi ra ngoài. Lúc này, Lưu Tự Thanh đã hồi phục. Thấy hai người đi ra, cũng vội vàng đón lên. Lão tổ, Trần Mộc không để ý. Cảm thấy gã này quá yếu. Lại có thể bị chấn động đến ho ra máu. Bên cạnh Diệp Thiên lấy ra bản đồ, chuẩn bị đi đến thần điện tiếp theo. Đại ca, chúng ta đã cướp hai thần điện, bây giờ chỉ còn Kinh Lôi, Kỳ Lân thần điện chưa đến. Nói xong cũng đánh dấu trên bản đồ. Khi thấy vị trí của hai thần điện này, sắc mặt Lưu Tự Thanh hơi thay đổi. Lão tổ, hai thần điện này, thực ra trên bản đồ tôi đưa ra có đánh dấu, lúc này chắc chắn có tứ giai tranh đoạt. Nghe những lời này, đừng nói Diệp Thiên, ngay cả Trần Mộc cũng nảy sinh ý muốn giết người. Nếu không có bản đồ truyền ra ngoài, dù có người, cũng chỉ là một số gia tộc truyền thừa cổ xưa. Vậy có được mấy người? Bây giờ tốt rồi, các thế lực lớn nhỏ xung quanh đều đến. Trước đây không nghĩ nhiều, bây giờ hiểu tại sao hai thần điện này, tại sao tam giai lại ít như vậy. Chắc đều đã đến Kỳ Lân và Kinh Lôi thần điện. Còn về tứ giai, trừ khi mình dùng đến át chủ bài. Nếu không, muốn dựa vào sức mình để chém giết một tứ giai, rất khó làm được. Không đi thì chắc chắn không cam lòng. Vậy cứ đến xem, nếu không cướp được, thì thôi vậy. Trần Mộc nghĩ vẫn nên đến thì tốt hơn, nếu không đến, chắc chắn không có cơ hội, đến rồi, còn có thể chờ cơ hội. Ngươi ở đây chờ đi, với thực lực của ngươi mà đến, cũng chỉ là pháo hôi. Nói nhẹ nhàng. Tiếp theo là kéo Diệp Thiên bay vút lên. Nhìn hai bóng người rời đi, Lưu Tự Thanh lẩm bẩm. Lão tổ, tôi cũng muốn bay. Trong lòng anh ta cũng hiểu rõ, mình không có tư cách. Nghĩ đến đây, Lưu Tự Thanh lấy ra linh phù Trần Mộc ném cho mình, quan sát. Miệng còn lẩm bẩm. Đây là cơ hội của tôi, nếu lần này không nắm bắt được, đời này sẽ không còn cơ hội nữa. Truyền thừa đứt đoạn không sai, một số thủ đoạn nhỏ vẫn còn lại. Ví dụ như nhìn khí. Khí của Trần Mộc anh ta nhìn không thấu. Nhưng khí của Diệp Thiên anh ta đã nhìn rõ, màu vàng. Là đạo sĩ, tự nhiên hiểu điều này đại diện cho điều gì, ít nhất cũng là một phương hào kiệt. Anh ta muốn bắt kịp chuyến xe này. Vì vậy, anh ta phải cố gắng, thể hiện giá trị của mình. Hai người Trần Mộc đi ngày đêm. Cuối cùng mất một ngày thời gian, cuối cùng đã đến Kỳ Lân Điện. Tình hình ở đây, hai người đoán được gần đúng. Tụ tập rất nhiều thế lực. Không nói gì khác, chỉ riêng tứ giai lộ diện đã có 7 vị. Tam giai thậm chí vượt quá 2.000. Còn nhị giai, thậm chí hơn vạn người. Không biết vì lý do gì khiến đám người này chưa xảy ra chiến đấu. Đại ca, bây giờ chúng ta làm sao? Nhìn thấy nhiều người như vậy bên dưới, Diệp Thiên trong lòng cũng hơi sợ. Tìm cơ hội đục nước béo cò. Lời chưa dứt, hai người đã tìm một nơi, chuẩn bị quan sát trước. Đối với Trần Mộc mà nói, nhiều tam giai như vậy, dù không thể vào thần điện, có thể ở bên ngoài cho mình quét một đợt, chắc chắn cũng sẽ bay lên. Do lần này thế lực quá nhiều, hai người cũng không tách ra, trực tiếp trà trộn vào một thế lực nào đó. Bảy vị cường giả tứ giai đang đàm phán. Cố gắng đừng nổi giận lớn, nếu động thủ thì các thế lực của chúng ta đều không có lợi. Một lão già còng lưng nói. Lúc này, không ai dám nhìn rõ người này. Thậm chí ngay cả Diệp Thiên cũng nhận ra thân phận của đối phương. Bá Đao Môn môn chủ, đại ca, đây là một nhân vật truyền kỳ, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Thậm chí không nhịn được cảm thán. Sự ngạc nhiên của Diệp Thiên không chỉ dừng lại ở đó. Khi anh nhìn về phía những bóng người khác, lần lượt nói ra thân phận của đối phương. Vạn Kiếm Tông đương đại kiếm chủ, Thiên Sơn Môn Thái Thượng Lão Tổ, Thanh Vũ Tông Tông Chủ. Từng cái tên được nói ra, gần như đều là người nắm quyền của các tông môn hàng đầu ở các vương triều lân cận. Nghe lời Diệp Thiên, Trần Mộc lại đang thất thần. Nếu có thể giết 7 người này, mình chắc chắn sẽ bay lên. Đừng lải nhải nữa, mau động thủ đi, tôi còn đang chờ cướp đầu người đây. Trong lòng không nhịn được lẩm bẩm. Chỉ là, những người đó vẫn đang thương lượng, không có ý định động thủ. Mình phải giúp họ khích động. Tiếp tục chờ đợi, cũng không phải cách. Chờ bên này phân ra kết quả, thần điện cuối cùng cũng không cần đến nữa. Còn về cách khích động, đơn giản nhất là có người chết, khiến các thế lực này nghi kỵ lẫn nhau. Nghĩ đến đây, Trần Mộc lại gặp khó khăn. Nếu chỉ là có người chết, thì dễ xử lý. Vấn đề là, làm sao mình khiến những lão giang hồ này tin tưởng. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, nơi này đã chia thành 8 khu vực. 7 đại thế lực, còn lại là 8 tu. Mặc dù họ không có cường giả tứ giai chấn giữ, nhưng số lượng nhiều nhất có đến 700-800 người. Nếu dám làm loạn, họ có thể không sao, nhưng người mang ra chắc chắn sẽ bị tiêu hao. Cuối cùng Trần Mộc cảm thấy vẫn nên khiêu khích tán tu là tốt nhất. Đám người này không đồng lòng cũng dễ dàng hơn. Nghĩ đến đây, Trần Mộc đã lặng lẽ trà trộn vào giữa tán tu. Các huynh đệ tán tu, chúng ta phải đoàn kết. Những thế lực này vốn không muốn cho chúng ta chia một miếng bánh. Đột nhiên, một giọng nói không hài hòa vang lên. Điều này khiến mấy tứ giai đều đứng dậy, lạnh lùng quét nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Trần Mộc đã dám làm chuyện này, chắc chắn sẽ không để lộ mình. Nguyên lý rất đơn giản, sử dụng chân khí để truyền âm. Tán tu vốn trong lòng không có chủ ý, bây giờ có người nói vậy, càng thêm hoang mang trong lòng. Các người ăn hết thịt, chúng tôi những huynh đệ này không thể đến không? Trần Mộc tiếp tục khích động, lần này, ngay lập tức có người nóng tính, bắt đầu đáp lại. Các người chia hết đồ, hàng vạn tán tu chúng tôi, làm thế nào, các người phải cho chúng tôi một công đạo. Phụt, lời vừa dứt, người đó ngã thẳng vào vũng máu, đầu bay lên cao. Nhìn thấy cảnh này, những người định lên tiếng lập tức im bặt, vội lùi lại vài bước. Môn chủ Bá Đao Môn hừ lạnh một tiếng. Lời giải thích này thế nào? Rõ ràng là muốn giết gà dọa khỉ, Trần Mộc tất nhiên không để đối phương toại nguyện. Đôi khi chiêu này quả thật hiệu quả, nhưng chỉ khi lợi ích không đủ lớn, còn hiện tại trước mắt là cơ hội làm chủ hoàng triều, ai mà muốn từ bỏ. Thầm thi trong lòng một câu, rồi tiếp tục sử dụng truyền âm. Đủ bá đạo, chúng tôi có hàng vạn tán tu ở đây, đợi chúng tôi ra ngoài sẽ từ từ chơi. Không tin Bá Đao Môn của ngươi người nào cũng là tứ giai, lần này, không chỉ vài người tứ giai, mà ngay cả nhiều tán tu cũng biến sắc. Trong lòng thậm chí đã bắt đầu chửi thề. Đây là ép đối phương ra tay, cũng là ép họ phản kháng. Ngươi, trong giây lát, ngay cả môn chủ Bá Đao Môn cũng nghẹn lời. Nếu thực sự bị gắn mác như vậy, đệ tử dưới tay họ cũng không cần ra ngoài lịch lãm nữa. Ra ngoài là bị giết. Dù là môn phái mạnh đến đâu, cũng không ai muốn gia nhập. Đang định thỏa hiệp, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói. Chúng ta không phải là người không biết lý lẽ, các ngươi chọn vài người trong số các ngươi, đi theo chúng ta vào trong. Một câu nói, Trần Mộc liền nhíu mày. Đây cũng là một lão âm hiểm, một câu nói đã hóa giải vấn đề. Tán tu là gì? Đó đều là một đám người chỉ biết vì mình, chơi diệt đất chu. Làm sao có thể nhường cơ hội cho người khác? Muốn chúng ta nội chiến, các ngươi muốn ngồi thu lợi, huynh đệ tán tu, chỉ cần chúng ta đoàn kết, đối phương chắc chắn sẽ nhượng bộ, bảo vật nên thuộc về người có năng lực. Đám đông ồn ào lại lần nữa im lặng. Nói đúng lắm, nếu chúng ta đánh nhau, còn đâu sức mạnh để chống lại, lúc đó sẽ bị người ta tùy ý chà đạp. Điều Trần Mộc không ngờ là, lại có người sử dụng phép truyền âm. Rõ ràng không chỉ mình anh không hài lòng với cách làm của những thế lực này. Cùng với việc Trần Mộc và một người khác không ngừng khiêu khích, khiến phe tán tu càng lúc càng tức giận, ai cũng muốn đánh ngay lập tức. Nhìn hiện trường càng lúc càng hỗn loạn. Bảy cường giả tứ giai, trong mắt đều lóe lên sắc ý. Chia sẻ tất nhiên là không thể. Không chỉ một đám tán tu, ngay cả các thế lực khác cũng không được. Sau khi trao đổi ánh mắt, họ đã xác định kế hoạch. Không cần giết hết, chỉ cần dùng thủ đoạn đẫm máu để răn đe các tán tu khác là được. Còn về nhượng bộ, chắc chắn là không thể. Giết, không biết ai thốt ra một chữ. Mấy cường giả tứ giai lập tức hành động. Trong nháy mắt, họ đã xông vào giữa đám tán tu. Bảy người như những cỗ máy xay thịt, khiến máu thịt bay tứ tung, khắp nơi đều thấy tay chân đứt lìa. Thật tưởng tán tu chúng ta là đất nạn sao, anh em, lần này nếu lùi bước, e rằng sau này không còn việc gì dành cho tán tu nữa, lúc đó tán tu chúng ta sẽ không còn ngày ngóc đầu. Vì bản thân, cũng vì con cháu, cùng giết. Điều Trần Mộc không ngờ là, tại chỗ đã có hơn 200 bóng người xông ra từ đám tán tu. Nhìn bộ dạng, rõ ràng đều là tam giai đỉnh phong, thực lực cách tứ giai chỉ còn một bước ngắn. Thật lợi hại, trong tán tu cũng có cường giả. Trần Mộc cũng không ngờ, phe tán tu ẩn giấu sâu đến vậy. Những người xông ra này, hầu như đều là boss cấp 89, dù không thắng được cũng có thể kéo dài thời gian. Thấy phe mình cũng có cường giả, những tán tu đang do dự lập tức như bầy sói đói, gầm lên xông lên. Cuối cùng cũng đánh nhau rồi, tôi nên thu hoạch đầu người thôi. Trần Mộc nhìn về phía các thế lực lớn, chuẩn bị bắt đầu thu hoạch từ bên đó. Đúng lúc này, Trần Mộc bỗng thấy hơn 100 bóng người không xa. Những người này sao lại quay về, như vậy cơ hội của tôi càng lớn hơn. Những binh sĩ được phái đi đã trở về. Và nhìn bộ dạng, thu hoạch khá phong phú. Họ trực tiếp hướng về phía này. Khi binh sĩ càng đến gần Trần Mộc, bên tai anh cũng liên tục vang lên tiếng thông báo. Đinh, bạn nhận được vũ khí cấp bạch kim, thiên luyện thương. Đinh, bạn nhận được trang bị cấp bạch kim, giao long bảo giáp. Đinh, bạn nhận được đạo cụ cấp hoàng kim, xích mãng kiếm, liên tiếp hàng trăm thông báo. Ngay cả Trần Mộc cũng sững người một lúc. Quả nhiên, đây là lựa chọn đúng đắn nhất. Trong mắt lóe lên tia sáng. Không hề dừng lại chút nào. Chọn những thứ có thể sử dụng để binh sĩ trang bị. Chỉ một lúc, sức chiến đấu bên Trần Mộc lại được nâng cao. Điều đáng tiếc duy nhất là trang bị bạch kim khá ít. Chỉ có hơn 10 món. Trong đó phần lớn không thể trang bị. Trần Mộc không ra tay ngay lập tức, mà hướng mũi nhọn về phía mấy thế lực kia. Các ngươi tiêu hao lẫn nhau đi, lát nữa tôi sẽ đến thu hoạch đầu người. Nhìn những dũng sĩ đang vây công tứ giai, anh thì thầm. Đồng thời, binh sĩ đã bắt đầu xung phong. Nổi bật nhất là đội kỵ binh nhẹ của Tử Long. Hoàn toàn không ai có thể cản. Còn những binh sĩ khác cũng tấn công có trật tự. Trực tiếp xé toạc một lỗ hổng, không ngừng tấn công. Tình hình bên này sớm đã thu hút sự chú ý, gần như đồng thời. Đã có hàng chục người tam giai hướng về phía này. Có việc rồi, Xích Huyết, lời chưa dứt. Xích Huyết đã bay ra, mang theo hào quang máu đáng sợ. Do đặc tính, dù không phải vết thương chí mạng, cũng bị hút mất nửa lượng máu. Võ giả vốn chiến đấu bằng khí huyết, điều này trực tiếp làm giảm mạnh sức chiến đấu của họ. Tiếp theo là cuộc tàn sát. Điều này khiến bên tai Trần Mộc liên tục vang lên tiếng thông báo. Đinh, giết Đoạn Phi Á, nhận được lôi hỏa linh phù cấp bạch kim. Đinh, giết Chu Chính Cổ, nhận được hồi khí đan cấp bạch kim. Đinh, thanh kinh nghiệm của bạn đã đầy, tự động nâng lên cấp 55. Không chỉ thu hoạch trang bị, ngay cả kinh nghiệm cũng tăng vùn vụt. Chẳng bao lâu, xung quanh đám binh sĩ đã chất đống thành nhiều đống thi thể nhỏ. Nhìn thấy cảnh này, không chỉ những người thuộc thế lực kia, ngay cả tán tu cũng sợ hãi tránh xa. Ánh mắt nhìn binh sĩ cũng đã thay đổi. Trần Mộc không ngừng chỉ huy binh sĩ xông pha, thỉnh thoảng lại thay đổi trang bị cho binh sĩ, phát phối đan dược bổ sung. Điều này khiến đội quân của Trần Mộc gần như trở thành cỗ máy vĩnh cửu, không ngừng thu hoạch mạng sống của người các thế lực lớn, ngay cả những cường giả tam giai đến nơi cũng không thể chống đỡ lâu. Chết tiệt, tinh anh bá đao môn của ta. Lão già còng lưng kia, như sư tử được nổi giận, trực tiếp xông ra khỏi vòng vây, lao về phía Trần Mộc. Chỉ có một mình ngươi, ngươi kiêu ngạo cái búa. Lão già còng lưng cầm trường đao, cùng với một cú nhảy. Trường đao trong tay còn bọc lượng lớn khí huyết, chém xuống đám binh sĩ. Chiêu này nếu trúng, dù là tam giai, cũng chỉ có phần bị giết ngay lập tức. Đúng lúc này, một bóng người to lớn xuất hiện. Tay cầm một tấm khiên lớn, chắn ở phía trước, ầm, cùng với một tiếng nổ lớn. Dù đã chặn được đòn tấn công, người cầm khiên to lớn kia cũng bị lún chân xuống đất. Không khó để tưởng tượng, đòn tấn công này mạnh mẽ đến mức nào. Cảnh này cũng khiến lão già còng lưng nhíu mày. Rõ ràng không ngờ rằng đòn tấn công của mình lại bị chặn. Vút, một tiếng xé gió vang lên. Lão già còng lưng không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng thu đao phòng thủ. Keng, sức mạnh khủng khiếp truyền đến. Ngay cả lão già còng lưng cũng không dám cứng đối cứng. Mượn lực, khiến mũi tên đổi hướng. Chết tiệt, thuật cung mạnh như vậy, chẳng lẽ người đó cũng đến đây? Thì thầm một câu. Ánh mắt quét qua đám đông, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc. Chỉ thấy một cung thủ với khuôn mặt lạnh lùng. Đây là ai, sao chưa từng nghe nói? Lão già còng lưng lộ vẻ nghi hoặc, theo lý thuyết, cường giả như vậy, không thể là kẻ vô danh. Nhưng hiện tại lại không nghĩ ra lai lịch đối phương. Đúng lúc này, một cảm giác tử vong ập đến, khiến ông ta phải tập trung chú ý. Chỉ thấy một kỵ binh nhẹ đang lao đến với tốc độ quỷ dị. Lão già còng lưng không dám lơ là, vội vàng điều động khí huyết, muốn tránh đòn tấn công này. Tuy nhiên, chưa kịp né tránh, một lưỡi đao khổng lồ sắc bén ập đến, một lần nữa phá vỡ kế hoạch của ông ta. Cút đi, trường đao trong tay quét ngang, đánh lui bóng người tấn công. Đúng lúc này, chỉ thấy người đó, thân hình bắt đầu biến đổi liên tục, khoảnh khắc tiếp theo, trực tiếp biến thành quái vật có vảy. Đây là cái gì? Trong lúc ngẩn người, một đôi vuốt sắc bén đã ập đến, keng, mặc dù lại một lần nữa bị chặn, nhưng trên trường đao đã xuất hiện vết nứt, rõ ràng đã đạt đến giới hạn. Ngay cả lúc này, sát ý trên người lão già còng lưng bùng phát, không còn lùi bước nữa. Tại chỗ đánh nhau dữ dội. May mắn là hình thái bán long nhân, cùng với việc nâng cấp chất lượng trang bị, hiệu quả kỹ năng cũng tăng không ít. Nếu không, có lẽ thực sự không chặn được đao pháp sắc bén của đối phương. Dù vậy, trên người bán long nhân cũng để lại vài vết thương. Bá đao đệ thất thức, giả sinh vong tử. Cùng với một tiếng hét lớn, khí huyết của lão già còng lưng như một đại dương, chém về phía trước. Điều ông ta không ngờ là, bán long nhân lùi lại, chết tiệt, thốt lên một tiếng. Cũng đã hiểu ra. Vừa xoay người, đã thấy một cây trường thương tỏa hàn quang, đang lao về phía mình. Lão già còng lưng kinh hãi trong lòng. Điều động toàn bộ khí huyết, muốn ngăn cản, vút, một tiếng xé gió vang lên. Một mũi phá ma tiễn đang cháy rực xuất hiện, định thân thuật cũng được kích hoạt vào lúc này. Điều này khiến động tác của lão già còng lưng rõ ràng ngưng trệ trong giây lát. Chính là khoảnh khắc này, phá ma tiễn xé toạc phòng ngự khí huyết, trường thương phía sau trực tiếp đâm vào, phụt, không có chút nghi ngờ. Cùng với quán tính khổng lồ, lão già còng lưng bị đánh mạnh xuống mặt đất, ầm, lúc này, ngay cả mặt đất cũng hơi rung chuyển. Lão già còng lưng phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng cũng bị thương rất nặng. Tấn công vẫn chưa kết thúc, từng mũi tên nóng bỏng liên tục bắn ra. Bóng dáng kỵ binh nhẹ kia cùng với con ngựa không ngừng tấn công. Trong chốc lát, lão già còng lưng trúng nhiều mũi tên, ngay cả đầu cũng bị đánh nát một nửa. Nhìn thấy sắp bị chém đầu, một bàn tay đột nhiên chặn lại lưỡi đao khổng lồ sắp rơi xuống. Ngay cả Trần Mộc lúc này cũng muốn chửi thề. Sinh mệnh lực này giống như rắn vậy. Tất nhiên, Trần Mộc trong lòng cũng hiểu rõ, cùng với việc không ngừng đột phá, tầng thứ sinh mệnh cũng sẽ biến đổi. Dù ban đầu sinh mệnh lực của con người không mạnh, nhưng cùng với việc cấp độ không ngừng tăng lên, tầng thứ sinh mệnh không ngừng biến đổi, mạng sống cũng sẽ trở nên cực kỳ bền bỉ. Giống như lão già trước mắt. Khụ khụ, chết tiệt, các ngươi thật đáng chết. Cảm nhận vết thương trên người, biết rằng dù lần này sống sót, cũng không còn nhiều thời gian. Ông ta cũng không ngờ mình sẽ trở thành như vậy. Rõ ràng chỉ là một đám ô hợp. Ông ta đã không còn sợ hãi. Còn thiếu một chút. Trần Mộc cũng nhận ra khoảng cách. Tuy rằng trang bị đã rất xa hoa, nhưng thực sự tính ra, thủ đoạn của binh sĩ vẫn quá ít. Nếu những binh sĩ này đều như những nghề nghiệp ẩn kia, sở hữu nhiều kỹ năng đa dạng. Lúc này, lão già còng lưng có lẽ đã rơi vào điên cuồng. Nhìn thấy mấy bóng người đã bị đánh bay, Trần Mộc biết không thể không quản. Cứ tiếp tục như vậy, tổn thất thuộc hạ, anh cũng không biết khóc ở đâu. Đi, trong tay xuất hiện một sợi dây thừng màu vàng. Khoảnh khắc tiếp theo, đã bay về phía chiến trường. Lúc này, lão già còng lưng đã không còn sợ hãi, chuẩn bị mở màn giết chóc. Đều phải chết, đều phải chết. Miệng lẩm bẩm. Vừa định ra tay, một sợi dây thừng màu vàng đột nhiên trói chặt thân thể ông ta. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Bùng nổ toàn bộ khí huyết, muốn thoát ra. Tuy nhiên, sắc mặt lão già còng lưng nhanh chóng thay đổi. Dù ông ta cố gắng thế nào, cũng không thể thoát khỏi sợi dây thừng trên người, thậm chí cùng với sự dãy dụa của ông ta, dây thừng càng siết chặt. Chết tiệt, đây là thứ gì vậy? Không ai trả lời ông ta. Mấy bóng người đã lại lần nữa ập đến. Mau đến cứu ta. Lão già còng lưng gầm lên một tiếng, chết như vậy quá ức chế, hắn còn chưa kịp tàn sát. Tiếng hét này, ở một chiến trường khác mới có người nhìn về phía này. Đó là trưởng môn phái bá đao sao? Có người không dám tin vào mắt mình. Cường giả tứ giai. Lúc này, ngay cả nửa đầu cũng bị người ta đánh nát. Làm sao họ không kinh ngạc được? Mấy người các ngươi, chỉ cần giúp ta giải quyết đám người này, ta sẽ để các ngươi tự chọn bất kỳ vùng đất nào dưới quyền quản lý của phái Bá Đao. Vì dù sao hắn cũng sắp chết rồi. Để lại tài nguyên của môn phái cũng vô dụng, chi bằng đem ra làm nhân tình. Những người vốn thờ ơ, đều có chút động lòng. Trong số những người này, người hào hứng nhất không ai khác là trưởng môn phái Thiên Sơn, họ và phái Bá Đao cùng một vương triều. Nếu có thể chiếm được, chuyến đi bí cảnh này cũng không uổng công. Nghĩ đến đây, liền chuẩn bị xông ra khỏi vòng vây, đi qua giúp đỡ. Nhưng hắn đã đánh giá thấp những tu sĩ tán tu này. Đây là một cơ hội, chặn mấy tên này lại, chúng ta sẽ được chứng kiến một môn phái hạng nhất rơi khỏi thần đàn. Không biết ai hô lên một tiếng, những tán tu tam giai còn lại vây lên. Mặc dù họ coi thường những người này, nhưng tứ giai cũng không phải là thần, bị tiêu hao liên tục, khí huyết cũng có lúc bị tiêu hao hết, họ cũng không dám liều mạng quá. Hà, thái thượng lão tổ phái Thiên Sơn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Lúc này, với sự tham gia của Khổng Tiên Thằng, khí huyết của trưởng môn phái Bá Đao bị tiêu hao nhanh chóng. Không lâu sau, cũng rơi vào tình trạng khí huyết cạn kiệt, gần như cùng lúc. Đã có một lưỡi đao khổng lồ chém về phía đầu hắn, phụt, đầu bay lên. Máu tươi bắn ra 3-4 trượng. Đinh, giết chết Vi Nhất Thanh, nhận được đạo cụ đặc biệt Sơn Hà xã Tắc Đồ. Cùng với tiếng nhắc nhở vang lên, ngay cả Trần Mộc cũng rơi vào trạng thái bối rối. Cái gì vậy? Sơn Hà xã Tắc Đồ, âm thầm nuốt nước bọt. Lần này có vẻ như thực sự đã nhặt được thứ không tầm thường. Đây là bảo vật trong tay nữ oa, mặc dù không có sức sát thương gì, nhưng bên trong tự thành một thế giới, có thể diễn hóa vạn vật, cũng có thể dùng để giam người. Tuyệt đối được coi là bảo vật hàng đầu. Nghĩ đến đây, càng vội vàng mở bảng thông tin. Tên, Sơn Hà xã Tắc Đồ. Phẩm chất, kim cương có thể trưởng thành. Kỹ năng, thế giới. Giới thiệu, bên trong ẩn chứa một thế giới, có thể diễn hóa vạn vật sinh linh. Nhìn vào giới thiệu, Trần Mộc lại nuốt nước bọt. Đúng là Sơn Hà xã Tắc Đồ trong ký ức. Lần này thực sự là lời to. Phải mất một lúc lâu, Trần Mộc mới bình tĩnh lại. Tuy nhiên, khi ánh mắt của hắn rơi vào mấy cường giả tứ giai không xa, trái tim nhỏ lại bắt đầu sao động. Mắt gần như lóe lên ánh sáng xanh. Nếu giết hết, dù không thể tất cả đều rơi ra đạo cụ đặc biệt, nhưng có được một hai món cũng là tốt. Phải nghĩ cách giữ lại tất cả những người này, đã đến lúc phát tài rồi. Miệng lẩm bẩm một câu, lúc này, chứng kiến cái chết của trưởng môn phái Bá Đao cũng khiến sắc mặt của những thế lực kia trở nên khó coi. Mặc dù đó là chuyện của người khác, nhưng tán tu chống lại họ, đây là một khởi đầu không tốt. Không thể nương tay nữa, cứ tiếp tục như vậy, sẽ còn có người chết. Một cường giả tứ giai đột nhiên lên tiếng. Vừa dứt lời, liền được những người khác tán thành. Họ phát hiện, sĩ khí bên phía mình dần dần suy giảm. Đây không phải là một hiện tượng tốt. Cùng ra tay, không lưu tình, nếu phát hiện ai giở trò, những người khác cùng nhau ra tay giết người đó. Được, tôi không có vấn đề gì. Nhất thời, do áp lực từ phía Trần Mộc, khiến năm cường giả tứ giai cuối cùng cũng phải thỏa hiệp liên thủ. Như vậy, phía tán tu thì khổ. Tứ giai buông tay ra, dù đang bị vây công, vẫn có người liên tục bị giết. Trần Mộc tất nhiên biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hoặc là bây giờ tự mình bỏ chạy, hoặc là đợi đến khi lòng người bên phía tán tu hoàn toàn tan rã, những cường giả môn phái này sẽ tìm mình gây rắc rối. Áp lực, tiếp tục tạo áp lực. Trần Mộc lộ ra một tia phấn khích trong mắt. Hôm nay hắn chuẩn bị buông tay làm một trận lớn. Đánh không lại, trực tiếp mở Sơn Hà xã Tắc Đồ để ẩn náu. Hắn không tin đối phương còn có thể đấm vỡ hư không, cưỡng ép đi vào thế giới của Sơn Hà xã Tắc Đồ. Nghĩ đến đây, Trần Mộc đã có chút không kìm nén được. Anh em, ta đến giúp các ngươi. Của cải không nên phô trương, đối với Trần Mộc hoàn toàn vô dụng. Bởi vì hắn vốn không phải là người của thế giới này. Chỉ cần bản thân không muốn vào thế giới này, đối phương có mệt chết cũng không tìm được hắn. Không có bất kỳ lo lắng nào, Trần Mộc cũng không dừng lại. Không biết từ lúc nào, trong tay đã xuất hiện một cái bình hồ lô. Chính là Trảm Tiên Phi Đao. Trải qua thời gian chém giết này, giá trị linh phách của Trảm Tiên Phi Đao đã sớm vượt quá 1.000. Vậy thì dùng nó, chém thêm một cường giả tứ giai. Nghĩ đến đây, Trần Mộc đã đi về phía bốn người đó, năm người mạnh nhất dưới tay hắn cũng tham gia vào đội hình vây công. Hoàng Cân Lực Sĩ, vung tay, hai Hoàng Cân Lực Sĩ cao gần 3 mét xuất hiện. Có thể nói, Trần Mộc bây giờ đã phát điên. Trong đầu chỉ có giết boss. Tất nhiên, tất cả đều là do sự xuất hiện của Sơn Hà xã Tắc Đồ. Nếu có thể rơi ra một món thần thoại pháp bảo sát thương cùng phẩm chất, sau này hắn hoàn toàn có thể đi ngang dọc. Tiểu tử, ngươi còn dám tự mình đến đây. Thấy Trần Mộc đến, một trong những cường giả tứ giai, trên người bùng phát sát ý. Trong đám tán tu này, người họ muốn giết nhất không phải là những kẻ vây công họ, mà là Trần Mộc. Chỉ có từ từ hành hạ hắn, mới có thể răn đe những tán tu đó. Nghĩ đến đây, gã đàn ông này không có chút dừng lại. Khí huyết quanh thân cuộn trào, nhanh chóng lao về phía Trần Mộc. Trần Mộc thì mặt vẫn bình tĩnh, hê hê, cùng với một tiếng cười lạnh. Biểu cảm trên mặt cũng trở nên cung kính. Xin bảo bối xoay người, mở miệng nói. Âm thanh chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng bốp. Chỉ thấy miệng bình hồ lô mở ra. Gã đàn ông đã chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp bùng nổ toàn lực khí huyết của mình. Dù có ám khí, hắn cũng có thể phát hiện ngay lập tức. Rất nhanh, lông mày hắn nhíu lại. Không có bất kỳ điều gì bất thường. Và bình hồ lô trong tay Trần Mộc đã được đậy lại. Điều này khiến gã đàn ông mặt âm trầm, tưởng rằng Trần Mộc đang đùa với hắn. Giờ cho quỷ, tiểu tử, yên tâm đi, chúng ta sẽ tiếp đãi ngươi tử tế, để ngươi biết thế nào là cầu sinh không được cầu tử không xong. Nói xong liền muốn lao về phía Trần Mộc. Cùng với bước chân, gã đàn ông đột nhiên cảm thấy trời đất đảo lộn, cả thế giới đều đang xoay chuyển. Điều kỳ lạ hơn là hắn dường như nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc không đầu. Chưa kịp nhớ ra đây là thân thể của ai, ý thức cũng tan biến vào lúc này. Đinh, giết chết Ngụy Tranh Sơn, nhận được đạo cụ cấp kim cương, Diệu Kim Đoạt Hồn Thương. Điều khiến Trần Mộc hơi thất vọng là lần này trang bị rơi ra lại không phải là đạo cụ đặc biệt. Tất nhiên, phẩm chất kim cương đã rất tốt rồi. Hơn nữa còn là một cây thương. Không đúng, không phải chỉ rơi ra vật phẩm tu tiên sao, sao lại rơi ra một cây thương? Trong lòng có chút nghi hoặc. Một ý nghĩ, cũng mở bảng thông tin. Tên, Diệu Kim Đoạt Hồn Thương. Phẩm chất, kim cương. Kỹ năng, đoạt hồn, truy hồn. Cấp độ yêu cầu, 90. Giới thiệu, binh khí của người tu tiên, có sức sát thương cực mạnh đối với linh hồn. Người tu tiên làm sao có thể đều là kiếm tiên, chắc chắn cũng có người sử dụng vũ khí khác, đã như vậy thì cũng có thể hiểu được. Sau này kho vũ khí của mình, có lẽ sẽ phong phú hơn. Chỉ là cấp độ yêu cầu 90 này, hơi quá đáng. Vẫn là pháp bảo đặc biệt tốt hơn. Hoàn toàn không có cấp độ yêu cầu, muốn dùng gì thì dùng. Cảm thán trong lòng. Lúc này, cùng với cường giả tứ giai đó ngã xuống, vốn đã có không ít người chú ý bên này, bây giờ trực tiếp nổ tung. Làm sao có thể, tiểu tử này lai lịch gì, cái bình hồ lô đó là thứ gì? Tà thuật, tiểu tử này tu luyện tà thuật. Không đúng, người này là ma đầu, chắc chắn là đại ma đầu. Nhất thời, người của mấy thế lực lớn đều hoảng loạn. Chiêu thức vừa rồi của Trần Mộc quá quỷ dị. Trực tiếp để lại cho họ một bóng ma tâm lý suốt đời. Năm cường giả tứ giai còn lại, lúc này cũng sợ hãi. Người đều sẽ chết. Nhưng chết một cách kỳ quái như vậy, họ cũng sợ. Chưa kịp bàn ra đối sách. Chỉ thấy Trần Mộc không biết từ lúc nào, trong tay đã xuất hiện một cuốn sách. Không biết tại sao. Tất cả mọi người đột nhiên có một cảm giác ớn lạnh, như thể mạng nhỏ của mình đã bị thanh niên bí ẩn kia nắm giữ. Chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi mạng sống của họ. Lúc này, ngay cả tán tu cũng sợ hãi. Khi một người quỷ dị đến một mức độ nhất định, dù cùng phe, cũng sẽ không dùng nhau. Tất cả người của Vạn Kiếm Sơn Trang rút lui. Thanh Vũ Tông rút lui. Cửu U Quật, toàn quân rút lui. Điều Trần Mộc không ngờ là, các cường giả tứ giai lần lượt bỏ chạy, hoàn toàn không dám ở lại. Thuần túy là sợ vỡ mật. Ban đầu Trần Mộc định dùng Tử Kim Hồng Hồ Lô, nhưng thứ này vẫn đang tiêu hóa thần hồn của thiên sứ đó. Chỉ có thể dùng vũ khí dự bị cuối cùng, sinh tử bộ. Trần Mộc có chút ngạc nhiên. Sao lại không đánh nữa? Mình đã lấy sinh tử bộ ra rồi. Các ngươi lại chạy như vậy. Lúc này, ngay cả những tán tu đó, cũng có không ít người âm thầm rời đi. Những người còn lại, khi nhìn về phía Trần Mộc, ánh mắt cũng đều thay đổi. Đều ngầm kéo giãn một khoảng cách. Và Trần Mộc dần bình tĩnh lại. Vừa rồi thực sự bị làm cho choáng váng, bây giờ nghĩ lại đều sợ hãi. Bản thân vẫn chưa từng khảo sát qua Sơn Hà xã Tắc Đồ, nếu có nguy hiểm, mình không vào được, lúc đó ngay cả chỗ khóc cũng không có. Cất sinh tử bộ trong tay lại. Đối với những tán tu còn lại, Trần Mộc trực tiếp mở miệng nói. Các vị, thần điện này chúng ta cùng nhau khám phá. Không phải là Trần Mộc tốt đến thế nào, mà là muốn dùng những tu sĩ tán tu này để thử nước. Anh ta không muốn làm người đi đầu. Thấy Trần Mộc không có gì bất thường, những tán tu này mới thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí mức độ quái dị của Trần Mộc đã vượt qua cả những kẻ tứ giai. Ai có thể giết chết một kẻ tứ giai mà không một tiếng động? Vị huynh đệ này nói không sai, lần này là chiến thắng của chúng ta tán tu, ngôi thần điện này sẽ do chúng ta cùng nhau khám phá. Tôi đồng ý. Tôi tán thành. Những kẻ tam giai vừa tham gia vây công, lần lượt lên tiếng. Chỉ là những người này, không ai muốn đứng ra, thử bước lên bậc thang. Đám người này thật quý mạng. Ngay cả Trần Mộc cũng không nhịn được mà châm biếm. Nếu những thế lực lớn còn ở đây thì tốt, đệ tử dưới tay đều bị tẩy não, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề này. Lúc này, anh ta có chút nhớ những thế lực lớn đã rời đi. Đúng lúc này, một thanh niên đột nhiên bước ra. Các vị, tôi xin thử một lần. Nhìn khuôn mặt anh Tuấn đó, Nếu là trong tiểu thuyết, chắc chắn sẽ sống cuộc đời đêm đêm tiệc tùng. Lời vừa dứt, thanh niên thi triển khinh công không rõ tên, mũi chân nhẹ nhàng điểm, để lại một vệt bóng mờ. Vài lần nhảy lên, đã vọt lên được nửa bậc thang. Mọi người đều chăm chú nhìn. Nhìn thanh niên sắp bước lên điện kỳ lân, bùm, thanh niên đột nhiên nổ tung. Những người vốn định bước lên bậc thang, lặng lẽ thu chân lại. Thậm chí vì chuyện này, một số người trực tiếp rời đi. Cái này, chết kiểu gì vậy, quá đột ngột. Mọi người một mặt mờ mịt. Chết quá quái dị. Ngay cả Trần Mộc cũng không hiểu. Đại ca, trọng lực khác nhau. Diệt Thiên không biết từ lúc nào đã tiến đến gần, khẽ nói. Quay đầu nhìn một cái, rồi lại nhìn chiếc nhẫn cổ kính. Nhiều khả năng là lão gia tử Kim Thủ Chỉ đã nói. Nghĩ đến đây, liền không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Nói chi tiết xem, trọng lực gấp bao nhiêu lần, phải dùng phương pháp gì mới có thể đi qua. Diệt Thiên lại khẽ lắc đầu. Đại ca, chúng ta đi thôi, thần điện này có yêu cầu khác, không ai có thể đi qua được. Nhìn bộ dạng, rõ ràng là biết một số bí mật. Cậu nhóc này muốn ăn đòn phải không? Nói chuyện, nói một nửa giữ một nửa. Tại chỗ đã có chút không vui mà nói. Nghe câu này, Diệp Thiên cuối cùng cũng lên tiếng. Đây là điều tôi đã thấy trong một cổ tịch, Kỳ Lân Đại Đế, sở hữu thể chất đặc biệt, không có thể chất đặc biệt, không thể trở thành truyền nhân của ông ta. Lời vừa dứt, Trần Mộc lập tức hiểu ra. Vô tình liếc nhìn chiếc nhẫn cổ kính. Có vẻ như lão gia tử Kim Thủ Chỉ này chắc có quan hệ với Kỳ Lân Đại Đế. Nếu không, cũng không thể biết nhiều như vậy. Diệp Thiên thở dài. Kỳ Lân Đại Đế, truyền thuyết ông ta một tay chiến năm đế, trong cảnh giới võ đế cũng là tồn tại gần như vô địch. Chỉ tiếc, không có thể chất đặc biệt, căn bản không thể chịu được áp lực khi vào thần điện. Tại chỗ không nói nên lời. Vất vả giết tứ giai, cuối cùng lại không vào được. Vừa định chửi vài câu, xả bớt lửa giận trong lòng. Anh ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Mình hình như có danh hiệu thiên địa bá thể. Chỉ là không biết cái này có tính là thể chất không. Nghĩ đến đây, Trần Mộc không chút do dự, vội vàng liên lạc với ý chí phó bản. Danh hiệu đặc biệt và thể chất có quan hệ gì không? Trực tiếp hỏi. Tại chỗ có tiếng trả lời. Theo một nghĩa nào đó, anh chính là thiên địa bá thể, danh hiệu chỉ xuất hiện sau khi anh có thể chất. Nghe giải thích, Trần Mộc lập tức mừng rỡ. Thể chất đặc biệt, vậy là có rồi. Anh ta cũng không ngờ, thể chất chưa kích hoạt của mình, bây giờ lại giúp được việc. Tiểu đệ, đợi ở đây, tôi đi rồi quay lại ngay. Vừa định rời đi, đã bị Diệp Thiên kéo lại. Đại ca, đừng làm liều, không có thể chất đặc biệt, thực sự sẽ chết người. Vội vàng nói ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Muốn ngăn cản hành động điên rồ của Trần Mộc. Hay hay, tiểu đệ à, anh vốn không muốn đả kích em, nhưng bây giờ không còn cách nào khác, không nói chắc em sẽ không cho anh đi. Anh thực sự có thể chất đặc biệt, chỉ là hiện tại vẫn đang ở trạng thái chưa thức tỉnh. Vội vàng giải thích. Điều này khiến Diệp Thiên cũng có chút không quyết định được. Vội vàng hỏi lão gia tử Kim Thủ Chỉ của mình. Khí lão, mau xem, đại ca tôi có phải thể chất đặc biệt không? Lời vừa dứt, giọng nói giả nua vang lên. Trong cơ thể anh ta có một luồng lực lượng, đúng là thể chất đặc biệt. Sau khi xác nhận, Diệp Thiên mới buông tay. Chỉ là cậu ta không để ý. Lão gia tử Kim Thủ Chỉ của mình lúc này đang cảm thán trong chiếc nhẫn. Nếu gặp người này sớm hơn, thật sự là đỡ tốn công sức, tiếc thay. Tất nhiên, ông ta không có lựa chọn. Đại ca, anh cẩn thận, tôi sẽ không vào cùng anh. Diệp Thiên dặn dò một câu. Chuyện nhỏ, em đợi ở đây một lát, tôi sẽ quay lại ngay. Được, tôi đợi anh quay lại. Lời vừa dứt, Trần Mộc trực tiếp đi về phía điện Kỳ Lân. Khi bước lên bậc thang, có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trọng lực xung quanh. Tất nhiên, có thể chịu đựng dễ dàng. Chuyện nhỏ, lẩm bẩm một câu. Bắt đầu tăng tốc, bước nhanh về phía điện Kỳ Lân. Thấy cảnh này, nhiều người đều hướng ánh mắt về phía anh ta, họ tất nhiên nhớ kẻ hung hãn có thể chém giết tứ giai. Khi Trần Mộc đi đến bậc thang cuối cùng, tim mọi người đều căng thẳng. Cũng vào lúc này, Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng một áp lực nặng nề xuất hiện cùng với trọng lực gấp gần trăm lần. Ngay cả anh ta cũng không nhịn được mà rên lên một tiếng. Cơ thể bị áp chế, phát ra những tiếng kêu răng rắc, mở, đột nhiên quát khẽ. Bước lên điện Kỳ Lân, không chút do dự, trực tiếp bước lên, cảnh này cũng rơi vào mắt những tán tu khác. Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng, đông đảo tán tu đổ xô về phía bậc thang điện Kỳ Lân. Cái chết không đáng sợ. Đáng sợ là không có cơ hội nào. Bây giờ đã có người an toàn bước lên. Vậy là có cơ hội. Còn cơ hội lớn nhỏ, đó là ảo giác của cuộc đời. Tại sao không thể là tôi bước lên, bùm, bùm, bùm, trong chốc lát. Bậc thang màu vàng đất đã bị máu nhuộm đỏ. Dù vậy, vẫn có người không sợ chết xông lên. Tất nhiên, cũng có một số ít người rời khỏi đây. Khi vào đại điện, Trần Mộc mới phát hiện nơi này hơi khác với tưởng tượng của mình. Các đại điện khác đều vàng son lộng lẫy. Ở vị trí trung tâm, có một cái hố dài rộng vài mét. Đây là hồ bơi. Trần Mộc cũng có chút ngỡ ngàng. Kiểu thiết kế này là lần đầu tiên thấy. Nơi này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Có chút nghi ngờ quan sát xung quanh. Hồ bơi này được xây dựng rất công phu, có bốn cửa xả nước, đại diện cho tứ tượng. Ta không biết ngươi là ai, nhưng đã có thể đi đến đây, chứng tỏ ngươi đã vượt qua thử thách ta đặt ra, ngươi có tư cách trở thành người kế thừa của ta. Đột nhiên, trong đại điện vang lên một giọng nói hùng hậu. Cùng với giọng nói, bốn cửa xả nước đều mở ra. Từng dòng chất lỏng màu đỏ sẫm từ cửa xả nước tuôn ra. Giọng nói đó cũng tự nói tiếp. Đây là dược dịch ta chuẩn bị, có thể kích hoạt thể chất, tất nhiên có thể hơi đau một chút. Trần Mộc tất nhiên không hoàn toàn tin tưởng. Trực tiếp ném ra một lần quét. Tên, vạn linh dược dịch. Phẩm chất, thần thoại. Hiệu quả, có thể kích hoạt hầu hết thể chất đặc biệt. Giới thiệu, do cường giả điều chế, có thể thức tỉnh thể chất, không có tác dụng phụ. Xác định không phải bẫy. Trần Mộc mới yên tâm. Và giọng nói vẫn đang nói. Thức tỉnh thể chất thành công, ngươi ngồi trên long ỷ, có thể vào mật thất, nơi đó có một số tài nguyên võ kỹ ta để lại. Dù sao cũng nhận tài nguyên của người khác, Trần Mộc cũng vội vàng lên tiếng đáp lại. Đa tạ tiền bối. Nhưng không có tiếng trả lời. Trần Mộc trực tiếp cởi bỏ quần áo trên người. Trực tiếp bước vào dược trì. Không biết thiên địa bá thể của tôi có thể thức tỉnh đặc tính gì. Càng không nhịn được mà đoán xem bộ dạng của mình sau khi thể chất thức tỉnh. Khi Trần Mộc ngồi trong dược trì, những dược dịch đó cũng bắt đầu phát huy tác dụng, khiến người ta cảm thấy hơi ấm. Tiếp theo là lỗ chân lông mở rộng. Tham lam hấp thụ tinh hoa trong dược dịch. Trong chốc lát, Trần Mộc đều thoải mái nhắm mắt lại, thật sướng. Càng bắt đầu theo phương thức tu luyện của bá thể quyết, bắt đầu vận chuyển khí huyết, luyện cân cốt. Lực khí huyết trên người Trần Mộc càng lúc càng hùng hậu. Không, thậm chí tu luyện đến mức nhập môn bá thể quyết. Tốt tốt tốt, có thể giúp tôi tiết kiệm rất nhiều tài nguyên. Trong mắt Trần Mộc lóe lên tia sáng. Điên cuồng hấp thụ tinh hoa dược dịch. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Dược dịch dần trở nên trong suốt, không lâu sau, thậm chí hoàn toàn biến thành một hồ nước trong. Làm xong những điều này, Trần Mộc cũng từ từ đứng dậy từ dược trì. Mặc dù cấp độ không tăng, nhưng có cảm giác tràn đầy. Thậm chí nảy sinh cảm giác một đấm có thể đánh chết kẻ tứ giai. Nhiều dược dịch tinh hoa như vậy, chắc đã kích hoạt thể chất của tôi rồi chứ. Trần Mộc không nhịn được lẩm bẩm, đồng thời kiểm tra bảng thông tin của mình. Tìm thấy kỹ năng. Bá thể quyết tầng 1 viên mãn, tăng 5 lần lực lượng cơ bản, thể lực. Ừ, 5 lần. Thầm nuốt nước bọt. Do mấy ngày nay đều ở cùng Diệp Thiên, nên không luyện khí, dẫn đến 4 chỉ số của anh ta đều chưa đạt đến giới hạn. Dù vậy, lực lượng và thể chất của anh ta đều đã vượt qua con số 3.000. Trên cơ sở này nhân 5 lần, 1,5 vạn, thuộc tính của cường giả tứ giai có lẽ cũng chỉ như vậy. Cũng có nghĩa là, bây giờ tôi, chỉ riêng nhục thân đã có lực lượng của tứ giai. Lúc này, Trần Mộc lại hối hận. Lực lượng kinh khủng như vậy, chỉ tiếc lúc đó không thể bái thêm vài vị sư phụ. Nếu không, bây giờ bảng thuộc tính của tôi chỉ càng kinh khủng hơn. Điều này đã trở thành tâm bệnh của Trần Mộc. Tôi sắp đến tam chuyển rồi, nếu còn có thể quay lại, tìm cơ hội bái thêm 8-10 vị sư phụ. Trong lòng nghiến răng nghĩ, rất nhanh, ánh mắt anh ta lại chuyển hướng. Không đúng, sao lại thêm một danh hiệu? Trần Mộc có chút ngạc nhiên. Ngoài thiên địa bá thể, thất khiếu linh long kiếm tâm, mình lại có thêm một danh hiệu đặc biệt sinh cơ bất tuyệt. Trực tiếp xem thông tin. Sinh cơ bất tuyệt, khi bạn bị thương, sinh mệnh lực sẽ không ngừng hồi phục chú ý, tương đương với mỗi 5 giây hồi phục 1% sinh mệnh lực, Trần Mộc đã không nói nên lời. Mình đột nhiên biến thành xe tăng máu rồi. Dùng tốt, mình đúng là cỗ máy vĩnh cửu. Rất tốt, để xem Kỳ Lân Đại Đế còn để lại báu vật gì. Qua dược dịch, Trần Mộc đối với những báu vật còn lại cũng nảy sinh hứng thú. Bước nhanh đến long ỷ. Khi chạm vào cơ quan, cả chiếc ghế đột ngột xoay tròn. Tiếp theo Trần Mộc xuất hiện trong mật thất. Nơi này không lớn lắm, khoảng 200 mét vuông, nhưng đặt rất nhiều kệ sách. Mỗi kệ sách đều đặt không ít sách vở. Trần Mộc tùy tiện liếc nhìn. Địa sát quyền, Mang Ngưu Thiết Sơn Cao, Trọng Tiêu Trưởng, Thiên Cực Khai Sơn Trưởng, đều là từng quyển bí kíp. Chỉ là đều là phẩm chất võ giả. Cũng có ích. Trần Mộc nghĩ đến võ, gã đó trang bị lên, có thêm những võ kỹ này, cũng có thể trở nên mạnh hơn. Nếu là trước đây, Trần Mộc có thể cần phải bỏ từng quyển vào túi hệ thống. Bây giờ thì khác. Theo ý nghĩ khẽ động, một bức tranh sơn thủy tuyệt mỹ mở ra. Ngay cả Trần Mộc nhìn vào bức tranh đó cũng có chút thất thần, đẹp quá. Do không phải là Sơn Hà xã tác đồ hoàn chỉnh, hiện tại những địa điểm có thể nhìn thấy cũng chỉ là một ngọn núi. Tất nhiên, dùng để tạm thời đặt đồ cũng đủ rồi. Theo một ý nghĩ, hơn 10 kệ sách trước mắt cũng được thu vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Vậy tôi cũng vào xem thử. Khoảnh khắc tiếp theo, Trần Mộc đã xuất hiện trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Xung quanh là một ngọn núi lớn. Ồ, nơi này thực sự có linh khí, hơn nữa nồng độ linh khí không thấp. Lập tức nhận ra tình hình trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Như vậy, nơi này có lẽ cũng có thể trồng linh thực, tôi có thể thử nuôi trồng linh thực, nghĩ trong lòng. Trần Mộc lấy thất chuyển xích luyện thảo từ trong ba lô, tìm một nơi vừa ý, trồng xuống. Tất nhiên, Trần Mộc không ở lại lâu. Biết rằng có thể vào được Sơn Hà xã Tắc Đồ là đủ rồi. Quay trở lại mật thất, lại tìm thấy một số nguyên liệu rèn đúc. Khi ném vào ba lô, cả mật thất cũng trống rỗng. Làm xong những việc này, Trần Mộc không ở lại đây, trực tiếp đứng dậy rời đi. Khi trở lại chính điện, suy nghĩ một lúc rồi vẫn khẽ chắp tay trước Long ỷ. Đa tạ tiền bối về tài nguyên, nếu tiền bối còn sống, tôi mời tiền bối uống rượu, nếu tiền bối đã tiên tịch, tôi sẽ thắp hương cho tiền bối. Nói xong cũng xoay người rời đi. Trần Mộc nghĩ rằng mình có thể chuẩn bị một chút. Ví dụ như, khi ra ngoài, mang theo chút rượu ngon, tiền giấy, nhang nến. Để làm gì? Gặp tiền bối tốt còn sống thì mời họ uống rượu, đã chết thì giúp họ thắp hương đốt vàng mã. Theo cách nói của giới tu tiên thì là giải trừ nhân quả. Làm người nên mềm mỏng một chút thì tốt hơn, không dễ bị thiệt thòi. Cùng với việc bước ra khỏi đại điện, Trần Mộc cũng bị sự việc trước mắt làm cho kinh ngạc. Trên bậc thang Kỳ Lân Điện, máu chảy như suối nhỏ, từ từ chảy xuống dưới bậc thang. Không biết từ khi nào, đã nhuộm đỏ hoàn toàn bậc thang. Nhìn về phía các tu sĩ tán tu bên dưới, đã không còn đủ vạn người. Chỉ là, ngay khi Trần Mộc xuất hiện, không ít người lộ ra vẻ tham lam trong mắt. Bản tính con người là như vậy. Tiểu huynh đệ, trong đại điện đã lấy được gì, có thể nói cho chúng ta biết không? Ngay lập tức có người không nhịn được mà hô lên. Nghe thấy lời này, Trần Mộc không nói nhảm. Anh vẫn thiếu một chút kinh nghiệm để lên cấp. Các vị hãy rời đi, trong đại điện này không có gì cả. Lời này, tất nhiên không ai muốn tin. Tiểu huynh đệ thật biết nói đùa, ngươi vào đó nửa ngày, làm sao có thể không có thu hoạch. Ngươi yên tâm chúng ta sẽ không cướp đâu, chỉ muốn biết có bảo vật không thôi, đừng để lúc chúng ta vào lại chẳng có gì. Nghe những lời này, Trần Mộc lười giả vờ nữa. Ta đã có được hàng trăm bộ võ kỹ tuyệt học. Lời chưa dứt, đã có người cười nói. Tiểu huynh đệ, tính cách không tệ, đừng trêu chúng ta nữa, hãy giới thiệu đơn giản cho ta. Chưa nói hết câu, người đó đã sững sờ. Chỉ thấy Trần Mộc móc ra vài quyển công pháp từ trong lòng. Đây là những thứ anh đã chuẩn bị từ trước, và còn chọn những cái tên ngầu nhất. Đại Đế Công, Khí Huyết Huyền Hải Quyết, Hoàng Hoàng Đại Nhật Kinh, cùng với tiếng nói vang lên. Gần như tất cả mọi người đều âm thầm nuốt nước bọt. Phần lớn công pháp trong này, họ chưa từng nghe nói đến. Nhưng có một quyển họ đã từng nghe. Hoàng Hoàng Đại Nhật Kinh, truyền thuyết cách đây 500 năm. Một vị hòa thượng đã luyện thành. Có một ngày, gặp phải yêu quái hồ làm loạn. Chỉ dùng khí huyết chi lực trên người, trực tiếp làm khô cạn nước hồ, nướng chết yêu quái hồ. Đây tuyệt đối là công pháp đỉnh cao nhất. Lúc này, tất cả mọi người đều động lòng. Tất nhiên, Diệp Thiên thì ngây người. Chuyện như vậy có thể nói ra bừa bãi sao? Hận không thể lúc này xông lên, đưa Trần Mộc chạy trốn. Khí lão, ngươi phải giúp ta, đây là đại ca duy nhất của Diệp Thiên ta, hắn không thể gặp chuyện. Nói với vẻ hơi lo lắng. Nghe thấy lời này, từ trong chiếc nhẫn truyền đến tiếng cười khổ. Tiểu tử ngốc, sao ngươi lại ngây thơ như vậy? Đại ca của ngươi không phải người bình thường, tuy ta không biết tại sao hắn lại không lý trí như vậy, nhưng có thể khẳng định ngươi không cần lo lắng cho hắn. Đùa gì chứ? Một lão già tinh quái siêu cấp, làm sao có thể để bản thân rơi vào nguy hiểm tuyệt cảnh? Ta vừa định nói thêm điều gì đó, một âm thanh truyền âm đột nhiên xuất hiện. Lát nữa ngươi không cần quản ta, ngươi trực tiếp đến Kinh Lôi Điện, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Nghe thấy lời này, Diệp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Trần Mộc khẽ gật đầu. Mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn làm theo lời dặn của Trần Mộc rời khỏi nơi này. Tiểu huynh đệ, một mình ngươi cũng không thể tu luyện nhiều bí tịch như vậy, sao không đưa ra giá bán cho chúng ta một quyển? Vì sự kiện Trần Mộc giết chết tứ giai trong nháy mắt, những người này cũng không dám ra tay dễ dàng. Được rồi, những công pháp này ta sẽ không bán, nếu không có việc gì, ta đi đây. Đúng vậy, anh đang cám dỗ những người này. Chỉ cần dám ra tay, anh tuyệt đối không lưu tình. Còn về việc tàn bạo giết chóc, cướp đồ của mình, thì xin lỗi. Nhìn Trần Mộc chậm rãi bước xuống từ Kỳ Lân Điện, thậm chí còn đường hoàng rời đi trước mặt những người này. Lúc này, không ít người ánh mắt đều trao đổi với nhau. Nếu có thể có được một quyển, dù họ không thể tranh đoạt vị trí chủ nhân hoàng triều, cũng có thể thành tựu một phương bá nghiệp. Hạt giống tham lam nảy mầm phát triển, trở thành cây cổ thụ. Cũng vào lúc này, vài mũi tên lạnh lẽo bắn ra, trực tiếp nhắm vào mi tâm, tim và các vị trí chí mạng khác của Trần Mộc, đưa tay chặn lại những đòn tấn công này. Cho dù hắn có thủ đoạn quỷ dị, cũng không thể sử dụng mãi, chỉ cần chúng ta có được một trong những công pháp đó, tự mình khai tông lập phái, thậm chí trở thành chủ nhân hoàng triều, đều là có khả năng. Phú quý hiểm trung cầu, ngày sau ngàn trăm năm cũng không có cơ duyên tốt hơn. Liên tục có người dẫn dắt những tham niệm này, Trần Mộc tất nhiên sẽ không ngăn cản. Anh đang chờ đợi đám người này ra tay, giết, cuối cùng, từng bóng người bước ra. Chỉ trong vài hơi thở, đã có gần nghìn người tham gia vào đội hình vây công Trần Mộc. Thậm chí liên tục có người tham gia. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Mộc nghĩ trong lòng là đã đủ rồi. Trăm tên sĩ tốt xông lên, hai hoàng cân lực sĩ thậm chí trực tiếp xông vào đám đông. Ngự kiếm thuật, phụt, phụt, phụt, trực tiếp bắt đầu thu hoạch. Đinh, chém giết Giang Tiểu Ngư, nhận được tử kim tỏa tử giáp cấp bạch kim một chiếc. Đinh, chém giết Chu Vô Ký, nhận được bách đoán mẫu thiết kiếm cấp bạch kim. Đinh, chém giết Quý Thương Hải, nhận được cửu trọng lôi phù cấp bạch kim. Một lúc, tiếng thông báo liên tục. Cấp độ của Trần Mộc cũng tăng vùn vụt, dù vậy, những tán tu kia vẫn không rút lui. Hay hay, thật sự coi ta là quả hồng mềm. Cười lạnh một tiếng, tam muội chân hỏa, phun ra lửa từ miệng. Chỉ cần chạm vào, dù là tam giai cũng trực tiếp hóa thành cho bụi bay đi. Trong nháy mắt, đã có hàng trăm người chết dưới tam muội chân hỏa. Trận chiến vẫn chưa kết thúc, vẫn tiếp tục thu hoạch mạng người. Mười mấy phút, có người kiên trì không nổi. Không, đây là ác quỷ, hắn là hóa thân của ác quỷ. Trong khoảng thời gian này, chết trong tay Trần Mộc đã vượt quá nghìn người, cộng thêm những người bị sĩ tốt giết. Mười mấy phút, số người chết chắc chắn vượt quá 3.000, thậm chí gần 4.000. Chúng ta sai rồi, cầu xin ngươi, phụt, có người bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng lại bị chém giết trực tiếp. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhiều người trực tiếp bắt đầu bỏ chạy. Đinh, chúc mừng bạn, cấp độ tăng lên, đạt tới cấp 60. Đinh, bạn đã đạt đến cấp độ tam chuyển. Đinh, phát hiện tứ duy thuộc tính của bạn chưa đạt yêu cầu tam chuyển, không thể nhận được chìa khóa phó bản tam chuyển. Cấp độ của Trần Mộc cuối cùng đã đạt tới 60. Nhìn những người đã bị dọa mất hết can đảm, trực tiếp để sĩ tốt tiếp tục thu hoạch. Không lâu sau, những người ra tay đều bị chém giết hết. Lúc này, Trần Mộc thậm chí toàn thân đẫm máu, không phải vì bị thương nặng, đều là máu của người khác bắn lên người mình. Những người không ra tay đã bị dọa đến mức chân tay mềm nhũn, vội vàng chạy trốn khỏi nơi này. Trần Mộc không ra tay, không ngờ còn có yêu cầu cứng. Sự chú ý của anh rơi vào thông báo vừa rồi. Có lẽ là do tứ duy thuộc tính của mình chưa đạt đến cực hạn nên không thể nhận được chìa khóa phó bản tam chuyển. Chuyện này cũng dễ giải quyết. Dùng vài ngày thời gian, chuyên tâm tu luyện một chút, nâng tứ duy thuộc tính lên là được. Cũng vào lúc này, sĩ tốt và hoàng cân lực sĩ trở về. Dù phối hợp ăn ý, lần chém giết này cũng xuất hiện thương vong. Tất nhiên, phần lớn thương vong đều là sĩ tốt bình thường, sĩ tốt của môi giới đặc biệt, chỉ có 3 người chết. Dọn dẹp chiến trường, rồi rời khỏi nơi này, Trần Mộc nói nhẹ nhàng, trực tiếp tìm một nơi, bắt đầu tu luyện luyện khí quyết. Khác với trước đây, bây giờ luyện khí quyết, mỗi lần nhận được tứ duy, đã sớm biến thành 5 điểm. Dù cực hạn khoảng 1 vạn, cũng không cần nhiều thời gian. Thời gian không đợi người, Trần Mộc không dừng lại quá lâu trên đường, trực tiếp sử dụng ngự kiếm thuật, toàn tốc tiến về thần điện truyền thừa cuối cùng. Thu hoạch lần này đã hoàn toàn vượt quá dự đoán của anh. Hiện tại trang bị đã nổ ra, đã vượt quá 700 món. Nếu kinh lôi điện còn phải chém giết, khi trở về lần này, tất cả sĩ tốt đều có thể thay một loạt trang bị. Nếu có thể, lại thêm kỹ năng phù hợp. Khi vấn đề trang bị được giải quyết, muốn tiếp tục nâng cao sức chiến đấu, chắc chắn là phải có được kỹ năng mới. Nửa canh giờ sau, Trần Mộc cũng đã đến thần điện truyền thừa cuối cùng. Chuyện gì vậy, người ở đây đâu? Từ trên không trung nhìn xuống dưới, lại không thấy một ai. Điều này chắc chắn là không bình thường. Cho dù có người vào đại điện, cũng không đến mức không có một ai chứ. Trong lòng có chút nghi hoặc, Trần Mộc đã từ từ hạ xuống phía dưới, mở bản đồ phó bản. Nhìn một cái, đã có vấn đề. Trên bản đồ đánh dấu hàng vạn điểm, điều đó có nghĩa là ở đây có người. Nhưng không biết vì lý do gì, Trần Mộc lại không thể nhìn thấy. Kỳ lạ, rốt cuộc là tình huống gì? Cúi đầu quét một cái, vẫn không phát hiện bất kỳ ai, giống như biến mất không dấu vết vậy. Ý chí, ngươi có biết đây là tình huống gì không? Mở miệng hỏi. Thiên cơ ở đây đã bị người che đậy, muốn xem xét cần có sự đồng ý của ý chí thế giới này. Nghe thấy lời này, Trần Mộc biết đã xảy ra chuyện, và còn là chuyện lớn. Vô cớ hàng vạn võ giả mất tích, trong này chắc là có một cái bẫy. Nghĩ đến đây, Trần Mộc không muốn tiếp tục thám hiểm nữa. Rất nhanh, ý nghĩ này đã bị phủ định. Đứa trẻ xui xẻo này, chuyện gì vậy? Trong vô số điểm sáng đỏ đó, đang có một điểm sáng xanh lục. Không cần nghĩ, điều này đại diện cho Diệp Thiên cũng ở trong đó. Không cứu, chắc chắn là không được. Nhiệm vụ chính của anh lần này vẫn chưa hoàn thành. Vừa hay bây giờ Diệp Thiên đang gặp nguy hiểm, thì nhân cơ hội này cày giá trị may mắn. Ý chí phó bản, ngươi ít nhất cũng cho chút thông tin chứ. Không nhịn được mà mở miệng hỏi. Cũng có một chút, thông tin ta có thể có được có hạn, ở đây có người muốn mượn sinh cơ của người khác để hồi sinh. Lời này vừa ra, ngay cả Trần Mộc cũng hơi sững sờ. Hồi sinh, điều này có thể sao? Tất cả ý chí thế giới đều không làm mọi chuyện tuyệt đối, luôn có một tia sinh cơ. Vậy chúng ta thiên mệnh chi tử là bị coi như công cụ hồi sinh. Lẩm bẩm một câu, lúc này đã hoàn toàn hạ xuống mặt đất. Kinh lôi điện khác với các thần điện truyền thừa khác, nơi này được xây dựng bằng khoáng thạch màu đỏ sẫm không rõ tên. Phong cách của toàn bộ cung điện đều là màu đỏ sẫm, ít nhiều khiến người ta cảm thấy có chút quỷ dị. Trần Mộc cũng đoán ra một số khả năng. Khả năng cao nhất chính là chủ nhân thần điện này muốn dựa vào sinh cơ của những người này để hồi sinh. Hoàng Cân Lực Sĩ, hai bóng người quỳ trước mặt Đạo Tôn, đi đi. Lời vừa dứt, hai Hoàng Cân Lực Sĩ đã bước lên bậc thang. Không có bất kỳ điều gì bất thường, đã xông đến trước kinh lôi điện. Theo ý của Trần Mộc, thậm chí còn bước một bước vào trong đại điện. Cũng vào lúc này, anh mất liên lạc với hai Hoàng Cân Lực Sĩ, đã hoàn toàn không thể cảm nhận được nữa. Biến chú vi dạ, tát đậu thành binh, lại phái ra vài sĩ tốt. Vẫn là sau khi bước vào kinh lôi điện, trực tiếp biến mất không dấu vết, liên lạc với anh cũng bị cắt đứt. Khó trách bên ngoài không có bất kỳ dấu vết đấu tranh nào, hóa ra là người vào rồi thì biến mất. Trần Mộc khẽ cười. Vẫn phải vào xem thử. Có một điểm có thể khẳng định, sau khi vào, sẽ không chết ngay lập tức. Ít nhất, vẫn còn nhiều người sống. Nếu mình không vào, kế hoạch cứu viện cũng không thể tiến hành. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng đang bước lên bậc thang. Không có chút gì khác thường, giống như bậc thang bình thường. Cho đến khi đi vào cửa điện kinh lôi, nhìn vào bên trong. Bên trong được bao phủ bởi một lực lượng đặc biệt, khiến Trần Mộc không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Lấy ra Trảm Tiên Phi Đao và Khổn Tiên Thằng từ ba lô. Dưới sự nuôi dưỡng của những tu sĩ tán tu kia, giá trị linh phách thậm chí đã đột phá đến 3.000. Tay trái cầm Trảm Tiên Phi Đao, tay phải cầm Khổn Tiên Thằng. Trần Mộc lúc này mới cảm thấy an tâm, bước vào điện kinh lôi. Trong chốc lát, một cảm giác chóng mặt dữ dội ập đến. Giống như đã hít phải một lượng lớn thuốc mê, khiến người ta muốn chìm vào giấc ngủ. Để có thể giữ cho mình tỉnh táo, Trần Mộc không hề dừng lại. Trực tiếp dùng kiếm rạch một vết thương trên người mình. Hiệu quả đúng là tức thì. Não bộ lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Thật là, khi nhìn thấy tình hình xung quanh, chút mơ hồ cuối cùng cũng lập tức tan biến. Nơi này đâu có chút nào giống một đại điện. Nhìn thế nào cũng giống như một lăng mộ chính. Ở trung tâm, thậm chí là một quan tài màu đỏ sẫm. Lấy quan tài đỏ sẫm làm trung tâm, bên ngoài là hàng loạt võ giả đã mất ý thức. Những người này trên cánh tay đều có một vết cắt, máu tươi đang không ngừng chảy vào rãnh đất. Hướng cuối cùng của những rãnh đất này chính là chiếc quan tài màu đỏ sẫm kia. Chơi thật là tinh vi. Lẩm bẩm một câu, nhưng không dám chậm trễ. Chuẩn bị tìm Diệp Thiên rồi nghĩ cách rời khỏi nơi quỷ quái này. Dưới sự chỉ dẫn của bản đồ, rất nhanh đã tìm thấy Diệp Thiên đang hôn mê. Không biết tên này có phải vì mùi vị ngon hơn không mà khoảng cách nằm ngay hàng đầu tiên của quan tài. Gần như là sát ngay bên quan tài. Không nói nhiều, vung tay lên là một chàng chào hỏi. Tát vào mặt kẻ được thiên mệnh chọn, cơ hội này tuyệt đối hiếm có. Bỏ lỡ lần này, sau này chắc không còn cơ hội nữa. Bốp, bốp, bốp. Liên tiếp hơn chục cái tát. Một bên mặt của Diệp Thiên đã sưng phồng lên. Hiệu quả cực tốt. Đại đại đại ca. Có lẽ vì vừa mới tỉnh lại nên ý thức của hắn không được rõ ràng. Không nói hai lời. Bốp, bốp, bốp. Lại thêm mấy cái tát nữa. Diệp Thiên cũng hoàn toàn tỉnh táo, có vẻ hơi tức giận. Đại ca, sao anh đánh em? Giọng nói thậm chí còn mang theo chút ấm ức. Sớm muộn gì cũng bị cậu làm chết vì ngu ngốc, nếu không phải tôi tát cậu định ở đây chờ chết à? Ở bên cạnh mình lâu như vậy mà vẫn có thể bị đánh thuốc mê. Trần Mộc thực sự không vui. Chưa từng dẫn theo người nào kém cỏi như vậy. Diệp Thiên cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Vội vàng nhìn xung quanh. Lập tức không nhịn được hít một hơi lạnh. Ngay sau đó, Trần Mộc nghe thấy một loạt thông báo. Đinh, sự ràng buộc giữa bạn và Diệp Thiên tăng lên, bạn nhận được 40 điểm vận khí, đã chuyển thành 40 điểm may mắn. Đinh, sự ràng buộc giữa bạn và Diệp Thiên đã đạt cấp tối đa, bạn sẽ không thể tiếp tục nhận vận khí từ Diệp Thiên. Trần Mộc không ngờ. Sự ràng buộc đã được mình cày đủ. Đồng thời, cũng biết trong tình huống bình thường, kẻ được thiên mệnh chọn có thể mang lại cho mình bao nhiêu may mắn? Chỉ nhận được 100 điểm thôi sao? Cũng không thể chỉ tính như vậy, Mộng Vương chỉ mang lại cho mình 10 điểm may mắn. Những kẻ được thiên mệnh chọn cũng có sự khác biệt. Chỉ là không biết, Diệp Thiên tính là mạnh hay yếu. Chúng ta nghĩ cách ra ngoài. Trần Mộc lên tiếng nói. Lời chưa dứt, đã có một giọng nói vang lên. Khách đến nhà, sao không ở lại làm bạn với ta? Giọng nói không lớn, nhưng rất rõ ràng. Thậm chí có thể nghe rõ giọng nói của đối phương đến từ đâu. Soạt, soạt, hai người đều nhìn về phía chiếc quan tài màu đỏ. Ném ra quét. Bên, Võ Kinh Lôi nửa người nửa thây. Cấp độ, 122 suy yếu. Phẩm chất, thần thoại. Kỹ năng, tỷ lệ rơi đồ khi giết, vật phẩm cấp thần thoại 100%. Giới thiệu, sử dụng máu của chúng sinh, hoàn thành nửa bước hồi sinh. Trần Mộc không ngờ. Tên này thực sự đã làm được. Nếu không có gì bất ngờ. Khi sinh lực của tất cả mọi người ở đây bị hút cạn, dù không phải là người sống, cũng gần như vậy. Bên chúng tôi còn việc, không làm phiền tiền bối nữa. Trần Mộc lên tiếng nói. Quan trọng nhất là anh không dám chắc, liệu có thể giết được đối phương không? Đối phương là phẩm chất thần thoại. Khác với thiên sứ hai cánh kia, đối phương có thân thể của chính mình, linh hồn ý chí đều còn. Loại tồn tại này, ở một mức độ nào đó, hoàn toàn không thể dùng cấp độ để đánh giá. Chiến đấu vượt cấp như ăn cơm uống nước. He he, muốn mang đi thuốc bổ của ta, ngươi nghĩ có thể sao? Võ Kinh Lôi lạnh lùng nói. Nghe thấy những lời này, Trần Mộc trong lòng thót một cái. Xong rồi, anh biết, mọi chuyện không thể đơn giản như vậy. Anh bạn, không phải tôi dọa anh, người trước mặt anh là truyền nhân của thần võ đại đế, còn tôi là truyền nhân của kỳ lân đại đế và cực đạo đại đế, anh không sợ sư phụ chúng tôi đến tìm anh sao? Trực tiếp mượn uy thế, muốn dọa đối phương một phen. Tuy nhiên, tình hình còn tệ hơn anh tưởng tượng. Chỉ nghe thấy, Võ Kinh Lôi rất bình thản nói. Ta biết ngươi nói thật, nhưng ba người này đều là những võ đế từ thời xa xưa hơn ta, tuổi thọ của võ đế không quá nghìn năm. Mà ta đã dùng hàng nghìn năm mới hoàn thành việc chết mà sống lại, ngươi nghĩ mấy người đó còn sống được sao? Một câu nói, trực tiếp xé nát tấm da hổ. E rằng mấy vị chủ nhân của điện truyền thừa này, lúc này không biết đã luân hồi bao nhiêu kiếp rồi. Anh còn có thể chết mà sống lại, sao họ lại không thể? Trần Mộc vẫn muốn dãy dụa thêm chút nữa, nhưng bị Võ Kinh Lôi trực tiếp ngắt lời. He he, bọn họ sẽ không làm như vậy, còn ta chỉ là một ngoại lệ. Thấy không thể lừa được đối phương, Trần Mộc cũng từ bỏ. Kết quả tệ nhất, mình trốn vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Đợi khi mình cày đủ 4 chỉ số, trực tiếp vào thế giới tu tiên, tìm hai vị sư phụ của mình. Rồi quay lại giết chết tên này. Đã như vậy, Trần Mộc cũng không sợ nữa. Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, Tam Muội Chân Hỏa. Trong chốc lát, hai đòn tấn công đồng thời xuất hiện. Thậm chí trực tiếp bao phủ lên quan tài đỏ. Xèo, xèo, xèo. Một trận sát khí bị sức mạnh dương cương hòa tan, Võ Kinh Lôi lại không có phản ứng gì. Không tệ, lại có thể dẫn thiên lôi đến, quả thực giống với những đạo nhân cách đây mấy nghìn năm, chỉ tiếc rằng, ta là người song tu đạo võ. Dù bây giờ không thể dẫn động thiên lôi, nhưng khả năng khống chế thiên lôi còn cao hơn ngươi nhiều, he he. Nghe thấy những lời này, Trần Mộc trực tiếp sử dụng Tam Muội Chân Hỏa. Muốn hòa tan hoàn toàn chiếc quan tài đỏ, nhưng không có tác dụng gì. Thậm chí, những người nằm trên mặt đất đồng thời lộ ra vẻ mặt đau đớn. Sinh cơ trong cơ thể càng nhanh chóng tiêu tán. Hội tụ về phía quan tài đỏ. Dọa tôi một cái, hóa ra bây giờ anh không ra được. Trần Mộc thở phào nhẹ nhõm. Nếu đối phương không ra được, thì dễ xử lý hơn nhiều. Một luồng sát ý nảy sinh. Ánh mắt anh rơi vào những người đang hôn mê. Chỉ cần họ tỉnh lại hoặc chết đi, có khả năng không nhỏ giải quyết được tình hình hiện tại. Biến ngày thành đêm, giác đậu thành binh. Tiếng nói vang lên. Một đám binh sĩ xuất hiện. Thủ đoạn này trực tiếp khiến Võ Kinh Lôi rơi vào trạng thái ngạc nhiên tạm thời. Sao ngươi biết thuật pháp thượng cổ đã thất truyền, ngươi rốt cuộc là ai? Là người từng tiếp xúc với đạo pháp, đồng thời cũng đạt đến một độ cao nhất định, hắn hiểu biết về đạo pháp vượt qua rất nhiều đạo sĩ. Thậm chí có một thời gian, hắn từng tìm kiếm thuật pháp đã thất truyền. Chỉ là, những thuật pháp liên quan đến tuổi thọ, giống như bị người ta xóa bỏ vậy. Khi tuổi thọ của hắn sắp cạn kiệt, chỉ biết thuật pháp lấy mạng đổi mạng. Đánh thức những người này, hoặc chuyển họ đến vị trí khác. Trần Mộc không để ý, trực tiếp ra lệnh cho binh sĩ xung quanh. Nếu giết chết, có thể sẽ nhanh hơn một chút. Nhưng Trần Mộc lo lắng, máu chảy ra vẫn có thể bị lợi dụng. Vậy chỉ có thể đánh thức, hoặc phá hủy trận pháp này. Hành động này, lập tức khiến Võ Kinh Lôi nổi giận. Ngươi muốn chết. Vừa mới mở miệng, đã bị Trần Mộc vô tình ngắt lời. Anh có thể im miệng không, tôi không làm vậy, thì cũng giống như anh có thể bỏ qua chúng tôi vậy. Võ Kinh Lôi trực tiếp im lặng. Hắn tất nhiên sẽ không để lại người sống. Hắn là một đời võ đế, làm ra chuyện như vậy, chắc chắn sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Tiểu hữu nói đùa rồi, bây giờ ta sẽ đưa hai người các ngươi ra ngoài. Đột nhiên giọng điệu chuyển hướng nói. Trần Mộc giữ người một chút. Nhưng rất nhanh anh đã hiểu tại sao đối phương làm vậy. Anh không phải đang nghĩ, thả chúng tôi ra trước, đợi bên anh xong việc, rồi tìm chúng tôi báo thù chứ. Động thiên phúc địa này trong một thời gian ngắn không thể rời đi được. Trực tiếp cười lạnh nói. Điều này khiến Võ Kinh Lôi trong lòng không nhịn được muốn chửi người. Không ngờ, Trần Mộc quỷ tinh quỷ tinh. Tôi tin anh mới là ma, mau gọi người đi. Trong chốc lát, tiếng tát không ngớt bên tai. Không còn cách nào. Kẻ được thiên mệnh chọn đích thân kiểm chứng, rất hữu dụng. Lần này, Võ Kinh Lôi thực sự gấp gáp. Tiểu hữu, có chuyện gì thì nói, trước tiên hãy để thủ hạ của ngươi dừng lại. Vội vàng lên tiếng nói. Nếu bây giờ rời khỏi quan tài đỏ, tất cả nỗ lực của hắn sẽ uổng phí. Hắn cũng sẽ hoàn toàn biến thành dạng không người không ma. Điều này khiến hắn chọn tạm thời nhẫn nhịn. Tuy nhiên, Trần Mộc đã quyết tâm muốn phá hỏng chuyện tốt của đối phương. Tất nhiên sẽ không đồng ý. Đánh thức tất cả mọi người. Do liên tục có người được đánh thức, biết được tình hình hiện tại, họ cũng đều tham gia vào đội ngũ gọi người. Cảnh tượng này suýt nữa làm Võ Kinh Lôi tức nổ. Tiểu tử, đừng có không uống rượu mời mà uống rượu phạt. Bây giờ dừng lại, ta có thể thả các ngươi đi. Nếu tiếp tục, dù thất bại, ta cũng sẽ giữ các ngươi lại làm bạn. Cuối cùng không nhịn được, bắt đầu nói lời đe dọa. Trần Mộc lại không hề lay động. Để mặc đối phương tiếp tục phát triển. Đó mới là rắc rối lớn. Anh không phục, thì ra đây đánh tôi đi. Nói rất cứng rắn. Ngươi, có gan. Chỉ trong chốc lát, đã có 1/3 số người được gọi tỉnh. Nếu tiếp tục, từ quan tài đỏ bùng nổ ra sát ý mênh mông. Tốt, đã ngươi muốn chết, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Bùm, một tiếng nổ lớn. Nắp quan tài trực tiếp bị đánh bay. Ngay sau đó, một lão già với gương mặt lạnh lẽo đứng lên từ chiếc quan tài đỏ sẫm. Nếu không phải biết trước, đối phương chết mà sống lại, có lẽ đều sẽ nghĩ đây là một người sống. Lúc này, những người đang ra tay, đều dừng lại. Nhìn về phía này với vẻ mặt kinh hoàng. Võ đế, Kinh Lôi võ đế hồi sinh rồi. Đây là cường giả vô địch cách đây 4.000 năm. Võ đế đại nhân, con bị ép buộc đừng giết con. Mọi người không dám cử động, không ít người thậm chí bị sợ đến mức ngồi thụp xuống đất. Võ Kinh Lôi ánh mắt lạnh lẽo, quét qua mọi người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Trần Mộc. Ngươi đã nghĩ xong cách chết chưa? Trần Mộc không nói nhiều. Trực tiếp lấy ra Trảm Tiên Phi Đao. Mời bảo bối xoay người, bùm, một làn khói trắng xuất hiện. Võ Kinh Lôi như cảm nhận được nguy hiểm. Dùng tay chắn trước người, một luồng khí huyết chi lực được kích phát. Trảm Tiên Phi Đao vốn vô cùng sắc bén, lại dừng lại. Thấy không thể đắc thủ. Lại quay trở về trong hồ lô. Quả nhiên không được. Mặc dù trong lòng đã chuẩn bị từ trước, lúc này vẫn có chút thất vọng. Khoảng cách 2 phẩm cấp, khó có thể giết chết ngay lập tức. He, suýt nữa, đã trúng kế của ngươi. Võ Kinh Lôi cười lạnh một tiếng. Trong lòng lại kinh hãi vạn phần. Bàn tay hắn dùng để chặn phi đao, dù có hải lượng khí huyết gia trì, lúc này xương cũng đã bị chặt đứt. Nếu tiếp tục kéo dài thêm vài giây, bàn tay này của hắn nhiều khả năng sẽ hung hiểm. Dù là bây giờ, cũng cần tiêu hao lượng lớn bảo vật để tu bổ. Võ Kinh Thiên chưa từng có, muốn giết chết một người như vậy. Khí lão, mau nghĩ cách. Diệp Thiên nhìn thấy cảnh này, vội vàng gọi khí lão. Mà giọng nói của khí lão cũng mang theo chút bất lực. Chênh lệch quá lớn, dù ta nhập vào người ngươi, cũng không thể chiến thắng Võ Kinh Lôi. Võ đế, đó là người gần như đứng trên đỉnh võ đạo. Hai võ đế chiến đấu, kỹ thuật thực ra không chênh lệch nhiều, thắng thua có thể chỉ phân định bởi khí huyết. Nghe thấy những lời này, Diệp Thiên vội vàng lên tiếng nói. Vậy có thể đưa đại ca của tôi ra ngoài không? Mạng này của tôi là anh ấy cứu, tôi muốn báo ân. Khí lão vẫn lắc đầu. Đừng nghĩ nữa, bây giờ ta không có khả năng đó. Trong chốc lát, Diệp Thiên đã gần như tuyệt vọng. Lúc này, Võ Kinh Lôi đã bước ra khỏi quan tài đỏ. Sát ý trên người, gần như thành thực chất. Tất nhiên, những sát ý này hầu như đều nhắm vào Trần Mộc. Đã nghĩ xong cách chết chưa? Lạnh lùng lên tiếng. Chưa kịp ra tay, một luồng hàn ý thấu xương xuất hiện. Cùng với nó xuất hiện còn có một con thần long màu băng lam. Mở rộng miệng rồng, lao về phía Võ Kinh Lôi. Chưa kịp đến gần, chỉ thấy Võ Kinh Lôi giơ nắm đấm lên, ẩm, không thấy ra tay. Con thần long màu băng lam trực tiếp tan biến. Nếu ta nhớ không nhầm, thần võ đại đế có võ kỹ băng, ngươi quả thực đã nhận được truyền thừa của hắn. Võ Kinh Lôi thản nhiên nói. Từ đầu đến cuối, đều không nhìn Diệp Thiên một cái. Đi thẳng về phía Trần Mộc. Điều này khiến trán Trần Mộc toát ra từng giọt mồ hôi lạnh. Trong lòng thở dài một tiếng. Hai, không còn cách nào, đành mang Diệp Thiên trốn trước vậy. Vừa định triệu hồi Sơn Hà xã tắc đồ, liền nghe thấy bên tai vang lên một thông báo. Đinh, bạn đã giết thiên sứ hai cánh, nhận được đạo cụ đặc biệt thỉnh tiên phù. Lời vừa dứt, Trần Mộc sững người. Ngay sau đó liền mở thỉnh tiên phù, tên, bùa mời tiên. Phẩm chất, thần thoại. Hiệu quả, có thể mời một cường giả đến trợ giúp. Giới thiệu, có mối quan hệ nhân quả với chủ nhân, người càng thân thiết càng dễ được triệu hồi. Nhìn tấm bùa linh này, Trần Mộc suýt nữa không nhịn được cười thành tiếng. Đồ cầu thí. Có tấm bùa này, một võ đế nhỏ bé còn không dễ dàng bắt được sao? Còn về việc có thể mời ai đến, Trần Mộc không rõ. Tất nhiên, có thể khẳng định, ít nhất cũng có phẩm chất thần thoại. Dù không bằng võ kinh lôi, cũng có thể kìm chân đối phương. Nghĩ đến đây, cảm giác uất ức lập tức tan biến, cả người cũng thả lỏng. Tiểu võ, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Đột nhiên lên tiếng. Lời này vừa dứt, xung quanh một mảng xôn xao. Ngay cả Diệp Thiên cũng ngẩn người, kinh ngạc nhìn anh trai mình. Vào lúc này mà còn khiêu khích võ kinh lôi, đây không phải là chán sống rồi sao? Đột nhiên, giọng nói của khí lão vang lên bên tai Diệp Thiên. Tiểu tử, có lẽ ngươi không phải chết, anh trai ngươi hình như có cách. Đây cũng chỉ là phỏng đoán, cũng có thể Trần Mộc đang lừa võ kinh lôi. Vấn đề là, võ kinh lôi thực sự đã sợ. Vừa rồi nếu không phải phản ứng đủ nhanh với trảm tiên phi đao, có lẽ đầu đã bay mất rồi. Bây giờ Trần Mộc đột nhiên có vẻ như vậy, hắn thực sự có chút e ngại. Tiểu tử, ngươi có lẽ đã sợ đến mất trí rồi, ta cũng cho ngươi một cơ hội, bây giờ tự sát đi, lát nữa còn có thể chịu ít đau khổ hơn. Trong giây lát, cũng không dám ra tay một cách mù quáng. Ta cho ngươi cơ hội mà ngươi không trân trọng, vậy ngươi đúng là đuôi chuột. Trần Mộc lật một cái trắng mắt, nói với vẻ mặt cao thâm. Càng như vậy, võ kinh lôi càng không chắc chắn. Nếu là người khác nói, hắn hoàn toàn có thể coi như đối phương đang nói nhảm. Nhưng Trần Mộc thực sự đã gây cho hắn thương tích nặng, dùng khí huyết ôn dưỡng, vẫn không thể hồi phục nhanh chóng. Ngươi, tiểu tử đừng nghĩ lừa ta, ta muốn xem ngươi có bản lĩnh gì khiến ta hối hận. Võ kinh lôi lạnh lùng nói. Khí huyết trên người lưu chuyển, lúc này, Trần Mộc cũng phát hiện, khí huyết vận chuyển của võ kinh lôi rõ ràng không trôi chảy. Có lẽ là do chưa hồi sinh hoàn toàn. He he, ngươi đến đây thử xem. Lời chưa dứt, trong tay đã xuất hiện một tấm bùa. Không chút do dự, cấp cấp như luật lệnh. Cùng với việc phát động, bùa mời tiên lập tức hóa thành cho bụi. Điều này khiến võ kinh lôi lập tức cảnh giác. Là nửa đạo sĩ, từng thấy nhiều bùa linh. Vào khoảnh khắc Trần Mộc lấy ra bùa, hắn không nghĩ ra đó là loại bùa gì. Điều này khiến hắn càng thêm căng thẳng. Trọn vẹn hơn 10 hơi thở trôi qua, vẫn không có gì bất thường, võ kinh lôi có chút nghi ngờ. Hừ, tiểu tử ngươi quả nhiên đang lừa ta, chết đi. Trần Mộc cũng hơi bối rối. Sao không có hiệu quả? Đây không phải là lừa đảo sao? Liền chuẩn bị đưa Diệp Thiên vào Sơn Hà xã Tắc Đồ để ẩn nấp, thế giới tu tiên. Trên một ngọn núi, có một người đang nướng một loài cầm thú không rõ tên. Và bên cạnh người này, còn có 3 con mãnh thú đáng sợ. Nếu Trần Mộc ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra. Một trong số đó chính là Đào Ngột, một trong Tứ Hung, và 2 con còn lại, khí tức không hề kém hơn Đào Ngột. Dù là những đại hung cực kỳ mạnh mẽ, lúc này cũng đều rụt rè. Các ngươi ngày càng yếu đi, ban đầu có thể qua 100 chiêu, bây giờ chưa đến 10 chiêu, đã bắt đầu cầu xin tha mạng, thật là mất mặt loài hung thú. Người đó có chút không hài lòng nói. Lời này vừa dứt, Đào Ngột cúi đầu, lẩm bẩm. Ngươi nghĩ ai cũng giống ngươi, đều là biến thái. Mặc dù giọng rất nhỏ, nhưng nắm đấm to như bao cát đã giáng xuống. Ầm, Đào Ngột lập tức bị đấm đến hoa mắt chóng mặt. 2 con hung thú khác vội vàng trốn xa xa, sợ bị vạ lây. Tổ tông, đừng đánh nữa, ngài biết tôi nói không qua não, tôi sai rồi. Đào Ngột lập tức nhận ra mình nói sai, vội vàng cầu xin tha thứ. Nam tử lại không quan tâm nhiều, vung nắm đấm, chuẩn bị cho con Đào Ngột này một trận. Nhìn nắm đấm sắp giáng xuống, Đào Ngột đã nhắm mắt chấp nhận số phận. Đột nhiên, nam tử sững lại. Không hay, đồ đệ ta gặp nguy hiểm, ta phải về tìm lão cẩu liễu. Lời chưa dứt, nam tử trực tiếp lao đi. Chớp mắt, đã biến mất giữa mọi người. Điều này cũng khiến 3 con hung thú thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo là có chút thương cảm nhìn về phía hung cầm đang bị treo lên. Lão bằng, ngươi nói xem, sống tốt không được sao? Nhất định phải cứng đầu với tên biến thái đó, bây giờ tốt rồi, bị người ta nướng. Nhưng rất nhanh, một giọng nói vang lên. Lão bằng, ngươi thơm quá, để ta nếm một miếng nhỏ. Đệt, đừng có hỏng vào lúc quan trọng chứ. Trần Mộc kêu than trong lòng. Thấy mãi không có động tĩnh, liền nghĩ đến việc đưa Diệp Thiên ẩn vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Thật sự là lừa ta, chết đi. Võ kinh lôi nổi giận đùng đùng ra tay, muốn trực tiếp nghiền nát Trần Mộc. Đột nhiên, một thông đạo không gian xuất hiện. Tiếp theo là một bóng người bước ra. Nắm đấm mang theo một đòn tấn công đầy phẫn nộ, hung hăng đập vào ngực người đến. Triệu Vô Địch nhíu mày, có chút nghi hoặc, nhưng cũng thuận tay đánh bay người đó. Con sâu nhỏ từ đâu ra vậy? Lẩm bẩm một câu, nhưng đã bắt đầu tìm kiếm đồ đệ của mình. Đồ đệ ngoan của ta, con không sao chứ? Nói cho sư phụ biết, kẻ nào không biết điều dám động vào con, sư phụ đảm bảo đánh cho hắn không tự chăm sóc được bản thân. Khi nhìn thấy Trần Mộc, lập tức không nhịn được quan tâm. Còn nhìn lên nhìn xuống, muốn xem Trần Mộc có để lại thương tích ngầm không. Sau khi xác nhận lần nữa, mới thở phào nhẹ nhõm. Sư tôn, người đến chính là sư tôn Hoành Luyện Triệu Vô Địch. Trần Mộc vội vàng hành lễ, nhưng bị Triệu Vô Địch giơ tay ngăn lại. Con có chút không vui nói, con à, với ta thì đừng có làm những nghi lễ hư vô đó nữa. Vâng, sư tôn. Lúc này, tất cả mọi người đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện, có chút không biết phải làm sao. Trong đó cũng bao gồm Võ Kinh Lôi. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy linh hồn đang run rẩy, tại sao lại có một tồn tại đáng sợ như vậy? Đừng nói là hiện tại, ngay cả lúc toàn thịnh, chỉ cần đối phương muốn, mình cũng không chịu nổi một cái tát. Ực, trong giây lát, một đại võ đế như con sâu đáng thương, trốn ở góc, không dám lên tiếng. Sợ thu hút sự chú ý của Triệu Vô Địch. Hắn không biểu hiện, không có nghĩa là Triệu Vô Địch không hỏi. Là sư tôn, đương nhiên nhớ lần này đến là vì điều gì. Đồ đệ, nhanh nói cho ta, kẻ nào không biết điều, muốn giết con. Lên tiếng có chút lạnh lùng. Khí huyết cương dương trên người, như mặt trời rực rỡ, khiến tất cả mọi người xung quanh đều đổ mồ hôi lạnh. Những người ý chí không vững, thậm chí tại chỗ đại tiểu tiện cả ra. Nghe câu này, Trần Mộc không do dự, trực tiếp ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng Võ Kinh Lôi. Đồ cầu thí, bắt nạt ta cấp thấp, bây giờ đến lượt ta. Quét một vòng, thực sự không thấy Võ Kinh Lôi. Chẳng lẽ nhân lúc vừa rồi đã chạy trốn? Có chút nghi hoặc. Đúng lúc này, Diệp Thiên bên cạnh trực tiếp lôi ra một bóng người từ đám đông. Đại ca, lão tiểu tử này ở đây. Lời này vừa dứt, hai người nhìn về phía đó. Khi nhìn thấy Võ Kinh Lôi, Triệu Vô Địch rõ ràng sững người. Tiếp theo là không nhịn được nhìn Trần Mộc một cái. Chỉ thiếu một câu, chỉ có vậy thôi sao? Khụ khụ, sư tôn con mới luyện khí kỳ. Trần Mộc ngượng ngùng nói. Nghe câu này, Triệu Vô Địch mới khẽ gật đầu. Trực tiếp ở giữa đám đông, một tay nhấc bổng Võ Kinh Lôi. Đồ đệ nói đi, chúng ta xử lý tên này thế nào? Đại đại nhân, ta thực sự không biết hắn. Chưa kịp dứt lời, đã bị tát một cái. Nếu không phải lưu tay, đầu sẽ bị đánh nổ tại chỗ. Câm miệng, ta đang hỏi đồ đệ ngoan của ta, không cho người nói. Triệu Vô Địch lạnh lùng nói. Trong giây lát, Trần Mộc cảm thấy sư phụ này quá đáng giá. Thực ra cũng không phải chuyện lớn. Nghe câu này, Võ Kinh Lôi trong lòng lại một lần nữa bùng lên ngọn lửa hy vọng sống. Còn không nhịn được thầm nghĩ, nếu có thể kết giao với Triệu Vô Địch, hắn có thể hồi sinh hoàn toàn. Đánh nửa chết nửa sống, để lại cho ta từ từ hành hạ hắn là được. Nửa câu sau vang lên, Võ Kinh Lôi đồng tử co rút, muốn dãy dụa, chỉ cảm thấy lưng bị đánh mạnh một cái, phụt, một ngụm máu tươi phun ra. Vậy thì theo lời con nói, hiện tại toàn thân hắn xương cốt vỡ vụn, đã không còn sức chiến đấu nữa. Đa tạ sư phụ. Trần Mộc vội vàng cảm ơn. Cũng vào lúc này, một sức mạnh xuất hiện. Điều này khiến Triệu Vô Địch nhíu mày. Ta không có nhiều thời gian, sắp phải quay về, có vài lời ta nói ngắn gọn. Bất kể luyện khí hay hoành luyện nhục thân, chỉ cần đạt đến cực hạn của một cảnh giới, tương lai mới có thể đạt đến cảnh giới cao hơn. Nên dành nhiều thời gian cũng không sao, nhất định phải đạt đến cực hạn cảnh giới rồi mới đột phá. À đúng rồi, đây là do lão gia hỏa Lý Trường Thanh nhờ ta mang cho con. Nói xong liền ném ra một thanh kiếm nhỏ màu vàng. Cùng với âm thanh vang lên, Triệu Vô Địch cũng xuất hiện một thông đạo không gian. Được rồi, ta về trước đây, thế giới này có chút không chịu nổi sự tồn tại của ta, ở lâu hơn thế giới sẽ sụp đổ mất. Lẩm bẩm có chút không hài lòng. Con là đồ đệ của Triệu Vô Địch ta, nếu con dám làm mất mặt ta, đừng trách ta đuổi con ra khỏi môn hạ. Lời chưa dứt, Triệu Vô Địch đã biến mất, để lại những người đầy kinh ngạc. Nếu không phải Võ Kinh Lôi như một con chó chết nằm trên mặt đất, họ thậm chí còn nghĩ tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác. Võ Đế, bạn đang nghe chuyện trên kênh Kinh Chuyện Audio. Đó là Võ Đế. Dù không phải thời kỳ đỉnh cao, nhưng cũng đủ đáng sợ rồi. Tất nhiên, trong tất cả mọi người, chỉ có hai người biết người bí ẩn kia đáng sợ đến mức nào. Võ Kinh Lôi và lão khí trong chiếc nhẫn của Diệp Thiên là một cường giả từng ở cảnh giới Võ Đế. Hắn biết rõ, người đến là một cường giả đáng sợ gấp vô số lần so với cảnh giới Võ Đế. Chỉ cần đối phương muốn, hắn có thể dễ dàng chấn sát thế giới này. Trần Mộc nhìn Võ Kinh Lôi đang nằm như một con chó chết. Đã nói với ngươi rồi, ngươi không tin ta. Không nhịn được mà châm chọc. Võ Kinh Lôi vốn đang chìm trong tuyệt vọng, như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Vội vàng lên tiếng. Đại nhân, xin cho tôi một cơ hội, tôi nguyện đời đời kiếp kiếp đi theo bước chân của đại nhân. Dù không thể theo Triệu Vô Địch, trong mắt hắn, Trần Mộc cũng là một lựa chọn không tồi. Còn về thân phận võ đế, hắn đã từng làm chuyện đổi mạng sống của thiên hạ lấy sự hồi sinh của mình. Thì chuyện đó có đáng là gì? Nhìn Võ Kinh Lôi đang nhúc nhích, Trần Mộc không nói nhiều. Một ý niệm, Tử Kim Hồng Hồ Lô được triệu hồi ra, thu phục không tồn tại, biến hắn thành một bảo bối không phải tốt hơn sao? Cũng không cần lo lắng đối phương có ý đồ gì khác. Võ Kinh Lôi, Trần Mộc gọi một tiếng. Đại nhân, tôi đây. Lời chưa dứt, một luồng lực lượng xuất hiện, Võ Kinh Lôi trực tiếp bị thu vào trong Tử Kim Hồng Hồ Lô. Đây cũng là mục đích cuối cùng của Trần Mộc, nhổ thêm một lần lông cừu từ đối phương. Có lẽ vì Võ Kinh Lôi đã hoàn toàn biến mất, đứt hẳn liên hệ với nơi này, khiến cho cảnh vật xung quanh đang thay đổi nhanh chóng. Sau một hồi rung chuyển dữ dội, tất cả đều được truyền tống ra ngoài Kinh Lôi Điện. Ha ha ha, chúng ta đã ra ngoài rồi. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng, tôi nguyện đi theo đại nhân. Đại nhân như cha mẹ tái sinh của tôi, xin cho tôi một cơ hội đi theo. Một lúc, có người vui mừng, có người muốn nhân cơ hội này bám lấy đùi của Trần Mộc. Trong mắt họ, Triệu Vô Địch là tồn tại cảnh giới võ đế, vậy mà bị tiện tay phế bỏ. Chỉ cần bám được con thuyền này, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Trần Mộc lại không để ý đến những người này. Chúng ta rời khỏi đây trước đã. Trực tiếp dẫn Diệp Thiên rời đi. Để lại một đám người đấm ngực dậm chân, bỏ lỡ cơ duyên lớn như trời. Đại ca, vị vừa rồi. Sau khi rời đi, Diệp Thiên vẫn không nhịn được, nhỏ giọng hỏi. Lời chưa dứt, đã nhận được một cái trợn mắt to từ Trần Mộc. Chỉ cho phép ngươi có sư tôn, mà không cho phép ta có một sư tôn sao? Nói chuyện còn liếc nhìn về phía chiếc nhẫn cổ xưa kia, cảnh này tự nhiên rơi vào mắt Diệp Thiên, vừa rồi không phải cậu muốn hỏi, mà là lão khí nhờ vả, cậu mới hỏi ra. Đó là một vị sư tôn, dạy ta luyện thể. Cuối cùng vẫn giải thích một câu. Ngươi nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý. Sư tôn dạy luyện thể đã đáng sợ như vậy, các sư tôn khác chắc cũng không đơn giản. Diệp Thiên, tiếp theo ngươi có kế hoạch gì? Đã cày đủ điểm ràng buộc, không thể tiếp tục nhận được may mắn, Trần Mộc cũng không có ý muốn ở lại thế giới này. Chi bằng trở về từ từ tu luyện luyện khí quyết, cố gắng sớm đạt đến giới hạn, tiến hành tam chuyển. Tìm nơi bế quan, hiện tại sức mạnh của tôi vẫn còn quá yếu. Diệp Thiên không giấu giếm, trực tiếp nói. Nghe thấy điều này, Trần Mộc không nói nhiều. Trực tiếp lấy ra một số công pháp võ kỹ, trải ra. Có cái nào ngươi dùng được thì lấy, không có thì ta mang đi. Nói nhẹ nhàng, Diệp Thiên không khách sáo. Trực tiếp cúi đầu nhìn về phía các võ học. Dưới sự chỉ điểm của lão khí, cầm lấy 5 quyển bí kíp võ học. Đại ca, mấy quyển này là đủ rồi, còn lại anh cứ thu lại đi. Được, lời chưa dứt, lại thu vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Đã ngươi muốn tìm nơi bế quan, chúng ta chia tay ở đây đi, hy vọng lần sau gặp lại, ngươi có thể cho ta một bất ngờ. Đối với Diệp Thiên, hắn cảm thấy giới hạn không chỉ dừng lại ở đây. Hoặc là sau này nếu có điều kiện, hắn có thể nâng đỡ một chút. Đại ca, đợi lần sau gặp mặt, tôi nhất định sẽ cho đại ca một bất ngờ. Diệp Thiên gật đầu mạnh mẽ. Không lâu sau, hai người chia tay. Chỉ còn lại Diệp Thiên đứng một mình tại chỗ. Cậu bỗng lên tiếng. Lão khí, đại ca hình như biết sự tồn tại của người, chỉ là không vạch trần. Khụ khụ, vị tiểu hữu này lai lịch thần bí, ngươi giao hảo với hắn, tương lai có lẽ có thể giúp ngươi thay đổi vận mệnh, đạt đến độ cao mà người khác không thể với tới. Lão khí truyền âm nhỏ giọng. Lão khí, tôi đã quyết định, đợi lần sau gặp mặt tôi sẽ thành tựu võ đế. Không, tôi sẽ vượt qua võ đế. Theo lời này nói ra, trong mắt Diệp Thiên bùng cháy đấu chí vô tận, Trần Mộc trực tiếp trở về thế giới chính. Tiếp tục lưu lại chỉ có thể thu được tài nguyên có hạn. Chào mừng trở lại, chủ nhân. Giọng nói của Đại Bạch vang lên. Ta muốn tắm, tiện thể giúp ta chuẩn bị bữa ăn. Dặn dò một câu, Trần Mộc liền nghĩ đến việc thư giãn một chút. Vâng thưa chủ nhân, lập tức giúp ngài chuẩn bị. Không lâu sau, Trần Mộc yên lặng nằm trong bồn tắm, vừa nhìn bảo vật mà sư tôn kiếm đạo tặng cho mình. Tên: canh kim kiếm. Loại: trường kiếm. Phẩm chất: thần thoại. Kỹ năng: canh kim kiếm khí. Cấp độ yêu cầu: 0. Giới thiệu: được rèn bằng canh kim, sở hữu lực lượng canh kim. Xem xong thông tin giới thiệu, Trần Mộc có chút nghi hoặc, thanh kiếm này có vẻ phẩm chất khá cao, nhưng không có gì đặc biệt. Mở ra kỹ năng duy nhất đi kèm. Canh kim kiếm khí, làm cho kiếm khí sắc bén hơn, cái này, có phải quá đơn giản không? Trần Mộc hơi bối rối. Ngươi là vũ khí phẩm chất thần thoại. Chỉ có vậy thôi sao? Tất nhiên, Trần Mộc cảm thấy sư tôn kiếm đạo của mình chắc không đến mức lừa mình. Chắc chắn có chỗ nào đó không đúng. Thôi, binh khí chỉ có thực chiến mới kiểm chứng được. Lẩm bẩm một câu. Cũng nhìn về phía các vật phẩm khác trong ba lô của mình. Lần này ngoài các loại trang bị, kỹ năng cũng nhận được không ít, tất nhiên tất cả đều là võ học. Cũng chỉ có thể bán cho nghề nghiệp võ giả. Trần Mộc cũng tính toán sơ qua. Trang bị tổng cộng là 762 món, trang bị bạch kim ít nhất chỉ có 52 món, còn lại đều là trang bị hoàng kim. Không biết những trang bị này có thể bán được bao nhiêu học phần. Nghĩ đến đây, liền bảo Đại Bạch liên hệ với giám định sư lần trước. Bảo đối phương đến vào buổi chiều. Làm xong những việc này, Trần Mộc thoải mái tắm rửa, ăn cơm, cuối cùng lại ngủ một lúc. Mệt mỏi tinh thần mới biến mất, lúc này, chuông cửa cũng được bấm lên. Lần này giám định sư lại đổi người. Điều này khiến Trần Mộc hơi nghi hoặc, không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Anh chàng giao dịch với tôi trước đây đâu rồi? Câu này vừa ra, giám định sư mới như đã chuẩn bị từ trước, cười giải thích. Xin chào, tôi tên Giang Sơn Nhạc, người mà cậu nói là em họ tôi, hiện giờ cậu ấy có việc riêng phải làm, không thể rảnh tay, nên đành phải để tôi đến. Thấy đối phương là người một nhà, Trần Mộc cũng không nghĩ nhiều. Đã vậy, thì anh giúp tôi định giá đi. Nghe thấy điều này, Giang Sơn Nhạc lập tức phấn chấn. Tự nhiên biết em họ mình nhờ tinh hoa thảo mộc, gần như một bước lên trời. Trong giới của họ đều là người nổi tiếng. Không biết bạn học Trần Mộc muốn bán gì. Trong lòng có chút phấn khích. Chỉ là một số trang bị và sách kỹ năng, anh giúp định giá, nếu giá cả được thì anh cứ mang đi. Nghe thấy chỉ là trang bị và sách kỹ năng, Giang Sơn Nhạc trong lòng lập tức cảm thấy hơi thất vọng. Trên mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ. Được rồi bạn học Trần Mộc, cậu có thể lấy trang bị ra. Trần Mộc nhìn phòng của mình. Suy nghĩ một chút. Cảm thấy vẫn nên ở bên ngoài thì tốt hơn. Hơn 700 món trang bị, nếu lấy ra hết, chắc chắn sẽ chất đầy nửa phòng khách. Chúng ta vẫn nên giao dịch bên ngoài biệt thự đi. Nói xong cũng đi về phía cửa. Giang Sơn Nhạc tuy hơi nghi hoặc, nhưng lời của khách hàng chính là lời của Thượng Đế, anh ta tự nhiên không phản đối. Đi theo phía sau ra sân. Cũng vào lúc này, cùng với một ý niệm, từng món trang bị như đậu đổ ra, rơi xuống. Trong nháy mắt, đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Nhìn thấy cảnh này, Giang Sơn Nhạc đã không thể khép miệng lại. Đây rốt cuộc là khách hàng thần tiên nào, chẳng lẽ em họ mình phát đạt rồi. Ban đầu tưởng có vài chục món trang bị đã là khách hàng lớn, bây giờ mới thấy mình như một thằng hề. Điểm quan trọng nhất, những trang bị trước mắt, phần lớn đều mang hào quang màu vàng. Cũng có nghĩa là cấp hoàng kim, cũng có một phần nhỏ là phẩm chất bạch kim. Đây còn có một số kỹ năng, giúp tôi định giá, mang đi luôn nhé. Lời chưa dứt, bên cạnh lại xuất hiện gần trăm quyển sách kỹ năng. Giang Sơn Nhạc nuốt nước bọt, đệt mẹ. Không trách em họ mình bay lên, với một khách hàng bố giả như vậy, buộc một con chó cũng có thể bay lên. Anh cứ từ từ giám định, khi giám định xong, nói giá cho tôi, phù hợp thì anh mang đi, không phù hợp tôi tìm người khác. Nghe thấy điều này, Giang Sơn Nhạc vội nói. Trần tiên sinh yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cậu một giá hài lòng. Một khách hàng như vậy, nếu vì anh ta mà cảm thấy không hài lòng, anh ta cũng không cần trộn lẫn trong giới giám định sư nữa. Được. Giám định xong đến tìm tôi. Trần Mộc khẽ gật đầu. Liên trở lại biệt thự của mình. Còn Giang Sơn Nhạc thì toàn lực làm việc, do đặc tính của trang bị, khiến anh ta phải mất hơn một giờ. Mới hoàn thành giám định, lại bàn bạc với cấp trên một hồi. Mới dám đưa ra giá. Bán thẳng 375,5 vạn học phần. Sau khi trang bị và sách kỹ năng được người ta vận chuyển đi, Trần Mộc cũng thoải mái nằm trên ghế sofa bắt đầu lướt trung tâm thương mại của trường. Bước đầu tiên, tất cả sĩ tốt đều thay đổi thành môi giới cấp bạch kim. Lại trang bị cho toàn đội bộ trang bị hoàng kim. Dù vậy, cũng chỉ tiêu tốn 120 vạn học phần. Sĩ tốt cuối cùng cũng đều đứng dậy rồi. Làm xong những điều này, Trần Mộc không đóng trung tâm thương mại, mà mở phần kỹ năng. Thời gian chiến đấu vừa qua, hắn cảm thấy thuộc tính của sĩ tốt không yếu, nhưng kỹ năng quá yếu, cũng quá bình thường. Hắn muốn mua một số kỹ năng mạnh. Kỹ năng này không tệ, rất phù hợp với Viêm Tâm. Tên: sách kỹ năng bạo liệt tiễn. Phẩm chất: bạch kim. Hiệu quả: ngưng tụ nén lực lượng lửa, có thể gây ra 200% sát thương. Giới thiệu: rơi ra từ ám duệ tiễn ma. Giá bán: 5,5 vạn học phần. Rẻ, mua luôn. Trần Mộc trực tiếp mua ngay. Làm xong những điều này, tiếp tục nhìn xuống phần giới thiệu kỹ năng bên dưới. Lại chọn một số kỹ năng thông dụng cho xạ thủ, tuy không mạnh lắm, nhưng sức chiến đấu cũng có thể tăng 50%. Từng sĩ tốt một chọn qua. Học phần trong tay Trần Mộc nhanh chóng giảm xuống dưới 100 vạn. Hắn cũng kịp thời dừng lại. Trực tiếp mở phần tinh thể năng lượng. Kỹ năng tát đậu thành binh nếu nâng cấp tiếp, muốn phát huy sức mạnh hoàn toàn, thì cần môi giới phẩm chất kim cương. Hắn đến xem tình hình. Tên: liệt diễm kết tinh. Phẩm chất: kim cương. hiệu quả, có thể dùng để rèn đúc, cường hóa. Giới thiệu, rơi ra từ tinh linh nguyên tố lửa cấp cao. Giá bán, 15 vạn. Số lượng, tổng số 3 viên. Tên, tức thổ kết tinh. Phẩm chất, kim cương. Hiệu quả, có thể dùng để rèn đúc, cường hóa. Giới thiệu, rơi ra từ sinh mệnh thể nguyên tố đất cấp cao. Giá bán, 17 vạn. Số lượng, tổng số 2 viên, môi giới phẩm chất kim cương. Không chỉ giá cả đắt đỏ, mà số lượng cũng trở thành cung cấp có hạn. Rõ ràng là trường học cũng khá thiếu. Điều này cũng khiến Trần Mộc hơi khó xử. Thôi, tạm thời không mua, đợi kỹ năng tác đậu thành binh nâng cấp rồi mới tính cũng không muộn. Cuối cùng Trần Mộc vẫn từ bỏ việc mua. Hắn cũng đang nghĩ một vấn đề. Đã có kết tinh võ đạo, kết tinh kiếm đạo, vậy có kết tinh tiền đạo không? Nếu có, thì làm gì còn làm võ giả, chiến sĩ, xạ thủ nữa, để sĩ tốt của mình tu tiên không phải tốt hơn sao? Xem ra, đợi tam chuyển, có thể hỏi các sư tôn, liệu có tinh thể năng lượng tinh khiết cao không, nếu thực sự có thể thực hiện. Chiến đấu với người. Thâm Uyên, phe ta 10 vạn ác ma. Hư không, phe ta 10 vạn tiên sứ. Trần Mộc, ta có 10 vạn tu sĩ đại thừa. Chỉ nghĩ thôi, Trần Mộc đã thấy kích thích. Khi đến thế giới tu tiên, hắn nhất định phải tìm cách thử một lần. Nếu thực sự có thứ đó, có thể biến binh sĩ thành tu tiên giả, 100.000 tu sĩ đại thừa không phải là mơ. Tất nhiên, đó là chuyện sau này. Hiện tại điều quan trọng nhất của Trần Mộc tự nhiên là nâng cao 4 thuộc tính. Không đạt đến giới hạn, sẽ không thể tam chuyển. Trong thời gian tới, Trần Mộc trở nên rất yên tĩnh. Ăn cơm tu luyện, tu luyện, tu luyện. Nếu không phải vì chưa đạt đến giai đoạn tịch cốc, anh thậm chí nghĩ mình có thể tiết kiệm cả bữa ăn. Điều này cũng khiến 4 thuộc tính của anh tăng lên nhanh chóng. Để có thể nâng cao 4 thuộc tính nhanh hơn, thậm chí cả linh dược vạn năm cũng được đem ra sử dụng. 3 ngày thời gian, giá trị cơ bản 4 thuộc tính của anh đều đạt đến 10.000. Cũng vào lúc này, một thông báo vang lên. Đinh, chúc mừng bạn đã hoàn thành điều kiện ẩn, nhận được chìa khóa phó bản tam chuyển. Nghe thấy âm thanh này, Trần Mộc cũng dừng tu luyện. Mở túi đồ của mình, kiểm tra thông tin. Tên, chìa khóa phó bản tam chuyển. Phẩm chất, đặc biệt. Hiệu quả, có thể mở phó bản tam chuyển chuyên biệt. Số lần, 0/3. Giới thiệu, lưu ý, độ khó của phó bản này cực cao, vui lòng cẩn thận khi vào. Không biết lần này có gặp được hai vị sư tôn không? Vừa chuẩn bị vào, anh nghĩ đến một vấn đề. Thế giới chứng minh, quyền hạn đã tăng không ít. Nhưng không ai biết thế giới tu tiên là cấp độ gì, nếu lần này vẫn không thể lưu lại, thì mình lại mất một cơ hội. Lam tinh ý chí, ngươi có đó không? Trần Mộc gọi một tiếng. Nhưng không ai trả lời, điều này khiến anh hơi thất vọng. Cuối cùng vẫn liên lạc với cấp cao học viện. Không đợi lâu, chuông cửa đã được bấm. Quyền viện trưởng La Hạo bước nhanh vào. Cậu tìm tôi có việc gì? La Hạo đang làm việc, bỗng có người báo cáo, một học sinh muốn nói chuyện với ông. Ban đầu ông không muốn quan tâm, nhưng khi biết đó là Trần Mộc, ông vẫn quyết định đến xem. Thấy đối phương đi thẳng vào vấn đề, Trần Mộc cũng thành thật. Tôi muốn nâng cấp độ thế giới chứng minh. Nghe câu này, mắt La Hạo lập tức nheo lại và dứt khoát từ chối. Cậu chưa đạt yêu cầu, không thể nâng cấp cho cậu được. Hơn nữa, đạo cụ thế giới chứng minh không đơn giản như cậu tưởng. Bị từ chối trực tiếp, Trần Mộc không có phản ứng gì. Tất nhiên, anh cũng đã chuẩn bị để thuyết phục đối phương. Ông đừng vội, hãy nghe điều kiện của tôi trước. Vậy tôi muốn nghe xem, cậu có gì có thể thuyết phục tôi. La Hạo lộ ra một nụ cười và ngồi xuống ghế sofa một cách thuần thục. Ông cũng biết, hiện tại tôi không thể coi là đạo sĩ, tôi hiện tại thuộc về tu tiên. Khi lời nói vừa dứt, biểu hiện trên mặt La Hạo không có chút thay đổi nào, nhưng Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng, hơi thở của đối phương chậm lại một nhịp. Không khó đoán, đối phương chắc chắn biết về tu tiên. Mặc dù thần thoại truyền thuyết, lịch sử có những đoạn đứt gãy khác nhau, nhưng vẫn có cổ tịch ghi chép một hai điều. Dù không thể biết toàn cảnh về tu tiên, nhưng có thể biết một điểm. Tu tiên rất mạnh. Ít nhất, theo tài liệu hiện tại Đại Việt nắm giữ, chưa phát hiện thế giới tu tiên có hệ thống hoàn chỉnh. Chỉ thỉnh thoảng gặp một số đạo sĩ nắm giữ khả năng đặc biệt. Họ thực sự không khác nhiều so với tài liệu Đại Việt nắm giữ. Các loại thuật pháp thần thông bị mất, chỉ còn lại công pháp dưỡng sinh. Ban đầu, đạo sĩ thực sự rất được coi trọng, nhưng sau một thời gian nghiên cứu, mới bị từ bỏ. Trong đó không có chuyển chức tiếp theo, đó mới là gốc rễ của sự suy tàn của đạo sĩ. Về việc suy diễn tuổi thọ, Đại Việt từng làm thí nghiệm, nhiều nhất có thể suy diễn vật phẩm bạch kim. Đó còn là một đạo sĩ vừa mới chuyển chức. Còn về suy diễn đại thế của thế giới, sẽ lập tức chết ngay. Tôi trở thành đệ tử của một môn phái siêu cấp và còn bái hai vị sư phụ. Nói đến đây, Trần Mộc không nói thêm nữa. Anh cảm thấy những điều này đã đủ. Đúng như anh nghĩ, La Hạo cũng lên tiếng. Hiện tại cậu nắm giữ thế giới chứng minh trung cấp, Ngay cả thế giới chứng minh cao cấp cũng chỉ có thể dừng lại ở phó bản thế giới khoảng cấp 500. Tôi có thể giúp cậu nâng cấp thử, nhưng không chắc sẽ thành công. Còn về việc Trần Mộc tiếp xúc, có mang lại nguy hiểm hay không? La Hạo hoàn toàn không quan tâm. Điều này là vì, hiện tại Lam Tinh, hoàn toàn là cháy nhiều không sợ cắn. Ngay cả khi không bị thế giới tu tiên này chú ý, có thể cũng sẽ bị các thế giới cao cấp khác phát hiện. Vậy cũng tốt, ít nhất tốt hơn hiện tại. Tốt hơn hiện tại là được, Trần Mộc đã hài lòng. La Hạo khẽ gật đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, thế giới chứng minh ẩn trong ngực tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Không lâu sau, nghe thấy một thông báo. Đinh, chúc mừng bạn, đạo cụ thế giới chứng minh đã hoàn thành biến đổi. Hôm nay là ngày trúc cơ của Linh Hư Tông ta. Chưa kịp hồi phục, bên tai Trần Mộc đã vang lên một giọng nói. Cùng với việc ngẩng đầu nhìn, bản thân đang ở giữa một nhóm thiếu niên thiếu nữ. Lúc này, tất cả đều hào hứng nhìn về phía bóng người đứng giữa không trung. Người này Trần Mộc thực sự quen, chính là vị trưởng lão muốn thu anh làm đệ tử, nhưng lại quỳ xuống trước anh. Trúc cơ có thể chia làm ba loại, nhân đạo trúc cơ, địa đạo trúc cơ, thiên đạo trúc cơ. Đại đạo căn cơ, trúc cơ có thể xác định tương lai của các ngươi, hy vọng các ngươi có thể lựa chọn cẩn thận. Linh Hư Tông tam trưởng lão nói xong. Trên không trung một đóa hoa vàng nổ tung, tiếp theo hóa thành vô số điểm sáng vàng, nhập vào cơ thể tất cả đệ tử có mặt. Lúc này, Trần Mộc phát hiện trong đầu mình xuất hiện thêm phương pháp trúc cơ. Đúng ứng với ba loại trúc cơ. Nhân đạo trúc cơ, địa đạo trúc cơ, thiên đạo trúc cơ. Trong ba loại trúc cơ, thiên đạo trúc cơ khó nhất, trong hàng nghìn tu sĩ luyện khí, nhiều nhất chỉ có thể xuất hiện vài người địa đạo trúc cơ, thiên đạo trúc cơ nghìn năm không xuất hiện một người. Có thử thách, tôi thích. Trần Mộc lẩm bẩm. Đã đến rồi, anh chắc chắn sẽ không trúc cơ tùy tiện. Tất nhiên là chọn cái tốt nhất. Điều này liên quan đến thành tựu tương lai của mình. Không dám có chút cầu thả. Anh khác với những người khác, mình có ba cơ hội. Hôm nay, Linh Hư Tông mở bí cảnh trúc cơ, có thể trúc cơ hay không hoàn toàn dựa vào cơ duyên cá nhân. Trong bí cảnh, không được giết hại đồng môn, ai vi phạm sẽ bị phế bỏ tu vi, diệt thần hồn. Linh Hư Tông tam trưởng lão lạnh lùng nói. Một áp lực rơi xuống trên người các đệ tử. Bí cảnh trúc cơ, hai. Âm thanh vang lên. Tất cả tu sĩ luyện khí viên mãn đều được bao phủ bởi một luồng ánh sáng trắng. Khoảnh khắc tiếp theo, hàng nghìn người cùng biến mất. Cũng vào lúc này, hai bóng người đến. Nếu Trần Mộc ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra hai người. Chính là hai vị sư tôn của mình. Linh Hư Tông tam trưởng lão phụ trách chủ trì trúc cơ, thấy hai vị lão tổ đến, không dám có chút chậm trễ, vội vàng đón tiếp. Lão tổ, cung kính gọi một tiếng. Nghe thấy điều này, Triệu Vô Địch lạnh lùng nói, người đâu, câu này vừa ra. Linh Hư Tông tam trưởng lão sững người. Tiếp theo như nghĩ ra điều gì, vội vàng lên tiếng. Bẩm lão tổ, tiểu sư thúc đã vào bí cảnh trúc cơ. Ông tự nhiên đã phát hiện Trần Mộc đến, cũng mặc định theo ý của hai vị lão tổ. Không dám hỏi trực tiếp truyền tống vào bí cảnh trúc cơ. Nghe thấy điều này, Triệu Vô Địch trợn mắt, nhưng rất nhanh như nghĩ ra điều gì, giọng điệu chuyển nói. Đúng rồi, là Linh Hư Tông tam trưởng lão, thân thể yếu như vậy, làm sao được, 3 năm tới theo ta giúp ngươi rèn luyện thân thể, đảm bảo 3 năm sau ngươi hoàn toàn mới. Một câu nói, Linh Hư Tông tam trưởng lão mặt hơi tái, môi cũng hơi run. Không phiền sư tổ quan tâm, à. Nhưng chưa nói xong, đã bị Triệu Vô Địch ngắt lời. Tiểu tử, lần trước muốn cướp đệ tử của chúng ta, ngươi. Nhưng lời chưa dứt, Linh Hư Tông tam trưởng lão vội vàng lên tiếng. Đa tạ sư tổ nâng đỡ, 3 năm này đệ tử nhất định sẽ rèn luyện thân thể tốt. Hai việc nặng nhẹ, ông vẫn phân biệt được. Một cái là đau đớn thể xác tạm thời. Một cái là đau đớn tinh thần lâu dài. Kẻ ngốc cũng biết chọn thế nào. Tiểu tử kia, vội vàng như vậy, cũng không đợi sư phụ. Triệu Vô Địch không vui nói. Được rồi, chỉ nửa tháng thời gian, chúng ta đợi được. Kiếm đạo sư tôn nhẹ nhàng nói. Nói xong còn vẫy tay. Một thanh kiếm bay xuất hiện. Cả người trực tiếp nằm trên kiếm bay, nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa rồi là hai vị sư tôn của ta phải không? Trần Mộc hơi không chắc chắn. Chỉ kịp liếc nhìn, đã bị truyền tống đến bí cảnh trúc cơ. Thôi, đợi nhiệm vụ trúc cơ hoàn thành, sẽ biết thế giới chứng minh có tác dụng hay không. Lẩm bẩm một câu. Bắt đầu quan sát môi trường xung quanh. Nơi anh đang ở là một vùng đầm lầy. Theo thông tin cuối cùng nhận được, muốn thiên đạo trúc cơ cần thu thập đủ 10 loại nguyên liệu. Nơi này sản xuất một loại nguyên liệu. Đã gặp rồi, tất nhiên không có lý do không lấy. Trực tiếp mở bản đồ phó bản. Trên đó đánh dấu rõ ràng tọa độ sản xuất tất cả nguyên liệu của bí cảnh này, chức năng này đúng là thần khí. Ngự kiếm thuật. Từ khi có ngự kiếm thuật, Trần Mộc gần như quên mất tỷ hưu. Mỗi lần ra ngoài đều rất mất mặt, không bằng ngự kiếm thuật phong nhã. Nghĩ trong lòng, xích huyết đã lao ra. với tốc độ khoa trương hướng về mục tiêu. Do chưa từng đấu với tu tiên giả khác, Trần Mộc cũng không có mục tiêu tham khảo, nên anh cũng không rõ sức mạnh của mình ở cùng cảnh giới là như thế nào. Trên đường đi, chỉ cần có người phát hiện Trần Mộc đều ngoan ngoãn tránh đường, đợi người rời đi mới dám ngẩng đầu nhìn. Đây là vị sư huynh nào, thực lực này chắc có thể địa đạo trúc cơ. Mắt lộ vẻ ngưỡng mộ. Đối với đa số đệ tử, đừng nói địa đạo trúc cơ, ngay cả nhân đạo trúc cơ cũng không dễ. Mỗi năm có hàng nghìn người vào bí cảnh trúc cơ, nhưng người có thể hoàn thành trúc cơ tuyệt đối không quá 200 người. Trần Mộc bay khoảng nửa giờ đã đến nơi được đánh dấu. Nhìn xuống dưới, thấy một hồ nước rộng trăm dặm, sâu không thấy đáy, sâu thế, Trần Mộc nhíu mày. Với thực lực hiện tại, nín thở không phải việc khó, nhưng thực sự muốn vào hồ, đấu với một con yêu thú sống dưới nước, anh chắc chắn không làm được việc này. Đã không thể xuống nước, thì chỉ có thể nghĩ cách dụ đối phương ra. Theo tài liệu Linh Hư Tông cung cấp, dưới này có một con dao tu luyện trăm năm. Muốn đạt thiên đạo trúc cơ, cần yêu đan của nó. Đơn giản mạnh mẽ một chút, nếu có thể dụ ra, cũng tiết kiệm không ít thời gian. Trần Mộc muốn thử kích tướng. Là dao, chắc chắn đã sinh linh trí. Trực tiếp hô lên giữa không trung. Tiểu trùng bò, mau lăn ra đây chịu chết. Tiểu trùng bò, ngươi có phải là nhát gan, nếu ta là ngươi, sẽ tìm miếng đậu phụ đập chết. Tiểu trùng bò. Trần Mộc trực tiếp lấy tổ tiên 18 đời của đối phương làm bán kính, chào hỏi đối phương. Nhưng không biết yêu thú không coi trọng tổ tiên hay vì lý do gì. Đối phương cứng đầu không lộ mặt. Điều này khiến Trần Mộc cũng ngớ người. Đây đâu phải là dao, đây là rùa rút đầu chứ. Lúc này, anh cũng hô mệt rồi. Cũng cảm thấy phương pháp này không khả thi. Phải nghĩ cách khác. Tất nhiên, Trần Mộc có thể xác định một điểm, con dao đó ở đáy hồ. Vì bản đồ phó bản đánh dấu một chấm đỏ. Suy nghĩ một lúc, thực sự không có khả năng khắc chế đối phương. Điều này khiến Trần Mộc hơi buồn bực. Đang khi anh đang cân nhắc hay là đi tìm nguyên liệu trúc cơ khác trước, thì thấy mặt nước bỗng gợn lên từng đợt sóng. Không lâu sau, trên mặt hồ lộ ra một cái đầu. Cẩn thận nhìn Trần Mộc trên đầu. Tam muội chân hỏa. Ngọn lửa bay đi. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng hình đó với tốc độ quỷ dị lặn trở lại đáy hồ. Tam muội chân hỏa đánh trượt tại chỗ. Với sức mạnh hiện tại của anh, muốn làm cạn một hồ nước, thời gian cần thiết quá lâu. Dám trêu chọc ta, đồ khốn. Trần Mộc thực sự tức giận. Khi nào anh từng chịu cái tội này? Xả nước, nhất định phải xả nước. Con dao long này, nhất định phải chết. Ai đến cũng không ích gì. Có lẽ nhận thấy không có động tĩnh gì, con dao long lại từ từ nổi lên mặt nước, nhìn chằm chằm vào Trần Mộc, đồ khốn, không chút do dự. Trần Mộc trực tiếp triệu hồi Sơn Hà xã tác đồ. Đem tất cả võ học bí tịch mình có được, chuyển hết lên đỉnh núi. Làm xong những điều này, anh lại ra khỏi Sơn Hà xã tác đồ. Xả nước, nhất định phải xả nước, hôm nay không giết được ngươi, sau này chắc chắn không ngủ được. Ánh mắt Trần Mộc lạnh lẽo. Điều này cũng khiến con dao long từ từ chìm xuống đáy hồ. Không dám thò đầu ra nữa. Trần Mộc trực tiếp đến bên hồ. Biến ngày thành đêm, giác đậu thành binh. Cùng với âm thanh vang lên, trăm quân sĩ đứng sau lưng Trần Mộc. Còn về lý do tại sao Trần Mộc sử dụng phương pháp này, vì trong thời gian ngắn anh cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Sơn Hà xã tác đồ không giống như tưởng tượng. Diện tích thực tế rất lớn, tuyệt đối không chỉ là một ngọn núi. Có lẽ vì phẩm chất chưa đủ, khu vực rộng lớn hơn vẫn chưa được kích hoạt. Cùng với một ý nghĩ, Sơn Hà xã tác đồ từ từ mở ra. Còn về việc bị lộ, với giá trị mà Sơn Hà xã tác đồ thể hiện hiện tại, vẫn chưa đủ để khiến những cao thủ tu tiên dòm ngó. Nói trắng ra, chỉ là một không gian để cất đồ. Ngay cả khi muốn, họ cũng phải e ngại hai vị sư phụ của anh. Trong chốc lát, Sơn Hà xã tác đồ tỏa ra ánh sáng trắng mạnh mẽ, điên cuồng nuốt chửng nước trong hồ. Như thể có hàng chục cửa xả lũ, nước trong hồ giảm với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Con dao long vốn ẩn náu dưới đáy hồ, rất thoải mái, đột nhiên mở mắt. Cảm nhận sự thay đổi của dòng nước xung quanh, rõ ràng nhận ra có chuyện không ổn. Vội vàng bơi lên mặt hồ. Giống như trước đây, chỉ thò ra một cái đầu, nhìn từ xa, không dám đến gần. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc cười lạnh một tiếng. Đợi ta hút cạn hồ này, ta xem ngươi còn có thể trốn ở đâu. Con dao long này, rõ ràng là một loại yêu thú cá tiến hóa mà thành. Phần lớn cơ thể vẫn giữ đặc điểm của cá, chỉ là trên đầu mọc ra một cái sừng, bụng có thêm một đôi móng vuốt nhỏ. Trần Mộc cũng nhân cơ hội ném ra một lần quét. Bên, dao long. Cấp độ, 89. Phẩm chất, kim cương có thể trưởng thành. Kỹ năng, gây bão, dòng nước va đập, làm oai làm phách, triệu hồi đàn cá. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, đạo cụ đặc biệt 100%. Giới thiệu, dao long vừa mới bước lên con đường hóa rồng. Không tệ, phẩm chất kim cương. Trần Mộc lẩm bẩm. Điều này có nghĩa là kẻ này vẫn chưa phải là thể hoàn chỉnh. Ít nhất có thể đạt đến sinh vật tương đương cấp 4. Tất nhiên, bây giờ nó chỉ có một khả năng, bị Trần Mộc bắt, bị làm thành cá băm ớt. Gào, cảm nhận được ác ý đầy rẫy từ Trần Mộc, Giao Long phát ra tiếng gầm thấp. Muốn dọa lui người loài người không giảng võ đức này. Nó rõ ràng cũng có chút bối rối. Trước đây những người đến đây, ngồi một hai ngày, không thấy nó lộ diện, cũng rời đi. Người này thì khác. Nó không lộ diện, người này tự hút nước, quá đáng. Đừng lải nhải, đợi ta hút cạn nước, chúng ta sẽ tính sổ từ từ. Trần Mộc không để ý. Tiếp tục điều khiển Sơn Hà xã Tắc Đồ hút nước. Nghĩ một lúc, anh cũng dùng thần niệm đi vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, chuẩn bị xem tình hình thế nào. Đúng như Trần Mộc dự đoán. Những dòng nước đó, không lưu lại, trực tiếp chảy về vùng hư vô xung quanh. Như vậy càng tốt, ta cũng không cần tìm chỗ xả nước nữa. Khoảnh khắc tiếp theo, anh bắt đầu hút nước hết sức. Cũng vào lúc này, con Giao Long rõ ràng cũng thực sự lo lắng. Là một sinh vật nửa giao long nửa cá, nếu thực sự không có nước, sức chiến đấu sẽ giảm một nửa. Không chút do dự, chỉ thấy đối phương dẫn động dòng nước xung quanh, tạo thành một con sóng lớn cao hàng chục mét, đổ xuống Trần Mộc. Không đợi đòn tấn công rơi xuống, Viêm Tâm trực tiếp dẫn đầu tấn công. Điều này khiến Giao Long phải lặn lại xuống nước, để mặc cho con sóng lớn đập xuống. Tất nhiên, không có sự kiểm soát của Giao Long, những con sóng đó đơn giản là không đáng sợ. Trực tiếp bị Trần Mộc chuyển vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Trong chốc lát, Giao Long cũng thực sự ngây người. Chưa từng thấy người nào lì lợm hơn nó. Đánh không lại, chạy cũng không thoát. Đau khổ nhất là phải nhìn mực nước hồ không ngừng giảm xuống. Gào, gào. Chỉ có thể dùng tiếng gầm để giải tỏa sự bất mãn trong lòng. Còn về tất cả những gì xảy ra ở đây, tất nhiên không thoát khỏi sự nắm bắt của cấp cao Linh Hư Tông. Nhìn thấy thao tác quái dị của Trần Mộc, tất cả đều có chút không nói nên lời. Pháp bảo không gian của tiểu tử này khá thú vị, lại là một bức tranh. Một lão giả đột nhiên lên tiếng. Lời vừa dứt, không đợi người khác lên tiếng, đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thú vị phải không, muốn ta tặng cho ngươi. Lời vừa dứt, lão giả sững người, có chút nghi hoặc quay đầu nhìn. Chỉ thấy Lý Trường Thanh đang lạnh lùng nhìn ông ta. Lão tổ. Lão giả này trực tiếp ngây người. Ngay trúc cơ, không phải ngày nguyên anh, sao kiếm tổ của môn phái lại đích thân đến? Tiểu tử đó là đồ đệ của ta. Lý Trường Thanh lạnh lùng nói một câu, lão giả trực tiếp dùng mình. Mẹ kiếp, bốp, giơ tay tự tát vào mặt mình. Lão tổ con có tội, đã xúc phạm tiểu sư thúc. Không có lần sau. Nghe thấy lời này, lão giả mới như được ân xá. Đồng thời, tất cả mọi người có mặt đều biết một chuyện. Họ dường như đột nhiên có thêm một vị tiểu sư thúc. Và còn là một vị tiểu sư thúc chưa trúc cơ. Sau ngày này, gần như các đỉnh đều truyền bá chân dung của Trần Mộc. Sợ có kẻ không biết điều, chọc giận tiểu sư thúc của họ, trải qua hơn 2 giờ nỗ lực. Diện tích hồ nước co lại nhanh chóng. Bây giờ chỉ còn chiếm khoảng hơn 10 dặm. Còn về độ sâu, ước tính sơ bộ cũng chỉ còn khoảng 100 mét. Con Giao Long đã gấp đến mức không ngừng bơi lội trong hồ. Dù vậy, Trần Mộc vẫn nhịn. Chuẩn bị hút cạn nước, rồi mới động thủ với đối phương. Tất nhiên, trong khoảng thời gian này, con Giao Long nhiều lần muốn ngăn cản Trần Mộc hút nước, đều bị hóa giải một cách dễ dàng. Gào, bây giờ Giao Long chỉ có thể chửi bới trong hồ nước. Đừng vội, đợi ta hút cạn nước, ta sẽ chiến đấu thỏa thích với ngươi. Trần Mộc gọi với từ xa. Trực tiếp khiến Giao Long càng thêm tức giận. Đồ khốn, có đồ khốn. Nói nghe hay, đó là Giao Long, nói khó nghe, nó vẫn là một con cá. Ngươi mời một con cá, chiến đấu với ngươi trên đất liền. Có lẽ lại qua nửa canh giờ. Toàn bộ hồ, gần như đã bị hút cạn. Trần Mộc nhìn hồ nước chỉ còn diện tích vài trăm mét, cũng cuối cùng ngừng hút nước. Không chút do dự, Thu Sơn Hà xã Tắc Đồ, trực tiếp bay lên không trung. Giao Long vội vàng bơi về vùng nước sâu. Tất nhiên, bây giờ nơi sâu nhất cũng chỉ hơn 10 mét. Vẫn có thể nhìn thấy đối phương rõ ràng. Tam muội chân hỏa. Hồ nước hàng trăm dặm, anh không thể làm cạn, nhưng vũng nước nhỏ vài trăm mét này, anh vẫn có nắm chắc. Lửa lớn thu nước. Trần Mộc hiện tại đang toàn lực thúc đẩy tam muội chân hỏa. Cũng có thể bao phủ phạm vi hơn 10 mét, như vậy, mực nước không ngừng hạ xuống. Không lâu sau, toàn bộ mặt nước đều sôi sục. Con Giao Long trốn ở nơi sâu, không thể chịu đựng được nữa. Điều động dòng nước xung quanh, muốn liều mạng với Trần Mộc, đi, xích huyết hóa thành bóng mờ bay ra. Giao Long điều khiển dòng nước, muốn chặn xích huyết. Nhưng bị né tránh một cách dễ dàng, phụt, khoảnh khắc tiếp theo. Trực tiếp để lại một vết thương trên người Giao Long. Nhưng so với thân thể gần 30 mét của nó, vết thương đơn giản là quá nhỏ, gào, dốc hết sức lực. dẫn động dòng nước, muốn va chạm với Trần Mộc. Rất nhanh, Giao Long phát hiện ra điều khó xử, Trần Mộc bay quá cao, tầm tấn công không đủ. Tiếp theo là rơi vào tình trạng bị nghiền nát một phía. Nếu không phải sinh mệnh lực mạnh mẽ, đã sớm bị Trần Mộc chém giết. Trận chiến kéo dài khoảng 2-3 phút. Con cá Giao Long này bị nướng thành màu đen, sau nhiều lần bị đâm xuyên tim, cũng mang theo ánh mắt oán độc mà chết. Đinh, chúc mừng bạn, đã chém giết Giao Long cấp thấp, nhận được vật phẩm đặc biệt, Giao Long đan. Trần Mộc sững người, nghi hoặc mở ba lô của Hà Thu. Xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.